hai nhà tương nhận sáng sớm hôm sau, La gia người liền dọn vào Nguyên gia ở tạm. Nhìn trước mắt này tòa đại phủ, La Văn cùng La Bình hai người trong lòng cũng rốt cuộc yên tâm. Phụ thân này ba mươi mấy năm, mỗi cái ngày đêm đều ở lo lắng, sợ cô quá không tốt, sợ nàng nhận hết ủy khuất, hiện giờ hảo, nhìn dáng vẻ cô mấy năm nay quá đến so với bọn hắn còn hảo. Như thế nào lạc? Mau tiến vào a. Thấy hai người còn hiện tại chỗ phát ngốc, La thị ra tiếng nhắc nhở. Này tòa phủ đệ a, là Song Nhi cho ngươi biểu đệ mua, nga đúng rồi, cái kia tiên tiểu cư là Song Nhi khai, nhưng là hiện giờ giao cho ngươi biểu đệ tới quản, Bách Hoa Trấn còn có một cái chi nhánh, nơi nào là ngươi muội phu A Võ ở quản. Tiên tiểu cư, chính là kia bán có tiên tiểu địa phương. La Bình kinh ngạc, hắn thường xuyên ở các quốc gia chạy, tự nhiên biết tiên tiểu cư, nhà này tiểu lầu hiện tại cơ hồ đã trải rộng tứ quốc, nghe nói sinh ý thực rực rỡ. Mỗi ngày thu vào càng là khả quan, hẳn là, này tiên tiểu A, là, Song Nhi nhưỡng, nghe nói là nàng sư phó cấp bí phương, chúng ta cũng không đánh rõ ràng, nguyên lai này tiên tiểu cư thế nhưng là thần, Song Nhi khai A, La Bình có chút hoảng hốt, ngoan ngoãn, này tiểu cháu ngoại gái quả nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ, còn tuổi nhỏ, không ngừng y thuật lợi hại, ngay cả kinh thương đều như thế lợi hại, cũng không phải là... Nguyên gia cùng mộ gia có thể có hôm nay, tất cả đều là dựa vào kia hài tử dốc sức làm ra tới. Này mỗi ngày vì sinh ý chuyện tới chỗ, bôn ba, ta nhìn đều đau lòng, cố tình liền nàng một người không để bụng. La thị nói, trong mắt tràn đầy đều là bất đắc dĩ. La Văn Tắc vừa đi vừa âm thầm gật đầu, hắn đã sớm nói qua, này tiểu cô nương không đơn giản, hành sự trầm ổn, mặc kệ làm bất luận cái gì sự, trên mặt luôn là mang theo tự tin tươi cười. Giống như sở hữu hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay. Vào đi thôi, chính là quyết định hảo khi nào hồi kinh. Đãi bọn họ ngồi xuống lúc sau, La Thị mở miệng dò hỏi. Nga, hiện giờ chúng, ta đã tìm được cô, cũng đã đem tin tức đưa về kinh thành cấp phụ thân. Khả năng mấy ngày qua đi liền lên đường, cô hay là bất hòa chúng ta trở về. Hồi, chính là muốn hỏi một chút các ngươi khi nào trở về. Ta và các ngươi dượng cùng trở về một chuyến. Ai? Đã hồi lâu không hồi kinh, cũng không biết kinh thành hiện nay như thế nào. Nghĩ đến chính mình sinh sống mười mấy năm địa phương, La Thị có chút hoảng hốt nói. Kinh thành tự nhiên thay đổi rất nhiều, nhưng là La Phủ lại như cũ. Là kia bộ dáng, cô yêu nhất Hồ Sen cũng còn ở. Ngươi khi đó còn nhỏ, như thế nào biết cái nào là cô yêu nhất Hồ Sen? La Thị cười khẽ. Kia La Phủ tổng cộng có bốn cái hồ sen, nàng thích nhất tự nhiên là dựa vào gần đại môn chỗ cái kia, mỗi năm cái kia hồ sen hoa sen khai nhất huyến lệ, mỗi năm dẫm hạt sen cũng nhiều nhất. La Văn cũng hồi chi nhất cười, phụ thân thích nhất đứng ở đại môn chỗ cái kia hồ sen, hắn luôn thích cùng chúng ta nói thầm nói, người cô thích nhất này mặt hồ sen, mỗi năm hoa sen nở rộ khi, tổng ái lôi kéo ta và các ngươi mẫu thân cùng nhau tới vẽ tranh. Đãi hạt sen thành thục khi, lại ái dẫn theo rổ lại đây thải. Đúng vậy, chỉ là hiện giờ, chúng ta đều già rồi. Các ngươi mẫu thân cũng không còn nữa. Hồ sen còn tại, kia trên bờ người, lại rốt cuộc tìm không được. La Thị nói, khóe miệng hơi hơi dơ lên, hốc mắt hơi hơi ướt át, tựa hồ là nghĩ tới ngay lúc đó cảnh tượng. La Văn cùng La Bình hai người nghe vậy, cũng cúi đầu trầm mặc không nói. Hồi lâu, La Thị lại nói, sau này a, này La Phủ liền dựa các ngươi. Trước kia, các ngươi tổ phụ còn ở thời điểm, La gia ở kinh thành tuy rằng chỉ là nho nhỏ một cái mối thương, nhưng những cái đó quan lớn đạt quý đều đến xem ngươi tổ phụ sắc mặt. Người này a, phải hiểu được một vừa hai phải, các ngươi tổ phụ chính là nhớ không được điểm này, hắn cả đời đều dùng ở sinh ý thượng, lại đã quên chính mình còn có gia đình. Sau lại, nhà này là cường đại rồi, lại cũng vì La gia chôn xuống rất nhiều. Mai phục, này không, người khác mới vừa đi không lâu, La gia liền có chuyện. Cường gia cố nhiên quan trọng, nhưng đừng quên chính mình còn có thân nhân. Cô nói chính là, những lời này phụ thân đã sớm cùng chúng ta nói qua, chúng ta sẽ tự khắc trong tâm khảm. Cây to đòn gió, tổ phụ sinh thời làm La gia biến cường, lại đã quên chính mình cường đại, sẽ đưa tới sói đói trong mắt. La Thị gật đầu, các ngươi hiểu được liền hảo, nhưng ngàn vạn đừng học ngươi tổ phụ, tiền tài cố nhiên quan trọng, lại chung quy không bằng người một nhà ở bên nhau. Lão phu nhân, Đang lúc ba người đang nói chuyện thiên hết sức, một cái phụ nhân đã đi tới, đối với La Thị cung thanh nói. La Thị hơi hơi nhíu mày, chuyện gì? Lão gia nói đồ ăn đã bị hảo, kêu phu nhân mang hai vị cữu lão gia qua đi dùng bữa. Hảo, ta đã biết, ngươi đi trước hồi lão gia, liền nói chúng ta lập tức đến. Là, đãi phụ nhân đi rồi, La Thị lúc này mới quay đầu lại hiền từ nói, chúng ta đi ra ngoài dùng bữa đi. Này Hàn Huyên, một buổi sáng, cũng nên đói bụng. Hảo, cô chậm một chút đi. Hai người đứng dậy, một tả một hữu mà đem nàng nâng dậy, thật cẩn thận mà đi ra ngoài. Các ngươi không cần đỡ ta, các ngươi cô ta à, có song nhi thường thường hỗ trợ điều trị, thân thể còn ngạnh lãng đâu, không có việc gì. Chúng ta nhiều năm như vậy cũng chưa hiếu kính quá cô một lần, hiện giờ có thể làm, cũng chỉ có này đó việc nhỏ, cô nhưng chờ có cự tuyệt. La Bình ra tiếng, La Thị cười gật gật đầu, ta còn không có gặp qua các ngươi tức phụ nhi, người như thế nào, nhưng có hỗ trợ chiếu cố các ngươi phụ thân. Cô yên tâm, các nàng đều thực hảo, đối phụ thân chiếu cố cũng là cẩn thận tỉ mỉ, vậy là tốt rồi. Cưới vợ a, phải cưới giống các ngươi mẫu thân như vậy, không cầu nhiều có tài, chỉ cầu nàng ôn nhu thiện lương. Là, hai người đồng thời gật đầu, tới, mau ngồi xuống đi. Song nhi bọn họ còn ở bên trong, nhìn thấy ba người, Nguyên lão đầu đứng dậy đón đi lên, nói lại chỉ phòng bếp. Này, đó, sẽ không đều là Song nhi làm đi. Nhìn trên mặt bàn từng đạo sắc hương vị đều đầy đủ món ngon, La Bình cùng La Văn hai người ngăn không được mà kinh ngạc. Nguyên lão đầu gật đầu, cũng không phải là nàng cùng ruột tiểu tử làm, mau ngồi xuống, bọn họ thực mau liền ra tới, nói là hầm canh gà. Ha ha, chúng ta hôm nay chính là có lộc ăn. La Văn cười ha hả cùng La Bình hai người mà vào tòa, canh gà tới. Hai người mới vừa ngồi xong, liền nhìn đến Hách Liên Duật cùng Vô Song hai người, bưng một chén lớn nóng hầm hập canh gà đã đi tới. À, thế tử gia như thế nào cũng ở chỗ này. Hai người nhìn đến Hách Liên Duật, đều cả kinh từ trên chỗ ngồi đằng đứng lên, kinh hoàng thất thố mà nhìn hắn. Đây là ở nhà mình, các ngươi cũng liền không cần đa lễ, đều ngồi xuống đi, các ngươi nếu đều nhận thức, nói vậy liền không cần ta giới thiệu đi. Nguyên lão đầu nói, cầm lấy chiếc đũa cấp La Thị dưới một khối tôm bóc vỏ. Đúng vậy, hai vị biểu cữu, ngàn vạn đừng câu thúc, đều là người trong nhà, này đó nghi thức xã giao liền không cần. Ngồi xuống đi. Nguyên bản còn có chút thấp thỏm hai người, nghe được Hách Liên Duật nói sau, lúc này mới cười mỉa ngồi xuống. Như thế nào không gặp A Thành cùng nàng tức phụ nhi? Nhìn quét một vòng, lại thấy đến Nguyên Vũ Thành vợ chồng, La Bình không khỏi có chút tò mò. La Thị cười, a, bọn họ đều đi tiểu lầu, này tiểu lầu mỗi ngày vội vàng, hắn nhị tỷ phu một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, liền đều đi hỗ trợ. Tiểu cháu ngoại trai, đâu, như thế nào cũng không gặp. Hàng năm a, kia tiểu tử còn chưa ngủ tỉnh, hôm qua nhào đến quá muộn, phỏng chừng còn phải muốn hảo chút thời điểm mới lên. Tới, ăn nhiều một chút. La Thị nói, cấp hai người các gắp một khối thịt cá. Hai người cảm tạ lúc sau, lúc này mới động khởi chiếc đũa. Ân, Song Nhi tay nghề thật không sai, biểu cữu còn chưa bao giờ ăn qua như thế mỹ vị đồ ăn đâu. La Văn hưởng qua lúc sau, tán thưởng không thôi. Vô Song nghe vậy cười khẽ, biểu cữu nếu là thích, có thể ăn nhiều một chút, nếu là không đủ, ta có thể lại cho ngài nhóm đi làm. Đủ rồi đủ rồi. Này tràn đầy một bàn đồ ăn, chúng ta nhưng đến hảo hảo nếm thử mới là. Hai vị biểu cữu, uống điểm canh gà. Đây là ta cùng Song Nhi hai người tự mình vì các người hầm, hương vị cũng không tệ lắm. Thấy hai người ăn xong rồi cơm, Hách Liên Duật tự mình vì bọn họ hai người các thịnh một chén canh gà. Này, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Chúng ta tới thì tốt rồi. Không cần không cần, các ngươi là trưởng bối, đây là hẳn là. Hai người nghe vậy, có chút thụ sủng nhược kinh tiếp nhận canh gà, liên tục nói lời cảm tạ. Song Nhi có thể gặp gỡ ruột tiểu tử, chính là nàng phúc khí. La Thị buông chiếc đũa, cười ha hả mà nói. Hách Liên Duật vội vàng ra tiếng, nơi nào có thể gặp gỡ Song Nhi, mới là ta đời này lớn nhất phúc khí. Là, các ngươi đều là có phúc khí người. Mọi người nghe vậy, đều tán đồng mà liên tục gật đầu. tháng 6 sơ, La Thị cùng Nguyên lão đầu hai người cùng La Gia, hai vị lão gia cùng trở về kinh thành, mà Hách Liên Duật, cùng Vô Song Tắc cáo biệt Nguyên Vụ Thành vợ chồng cùng Nguyên Lượn Lờ vợ chồng trở về Linh Sơn Thôn. Linh Sơn Thôn sáng sớm, mỗi nhà mỗi hộ đều bốc lên khói bếp, không lâu, các thôn dân liền bắt đầu khiêng nông cụ đi trước điền biên. Bởi vì đã tới rồi mùa hạ, cho nên, hơn phân nửa lều đều đã bị triệt rớt, chỉ để lại gieo trồng trái cây lều. Vô Song sáng sớm liền lên, dẫn theo rổ đến đất trồng rau hái một ít rau dưa, lại chạy đến trái cây. Lều hái được cái đại dưa hấu, lúc này mới ra tới hướng Trương Thị ra phương hướng đi đến. Nàng đã hồi lâu chưa thấy qua Trương Thị, trở về không mấy ngày lại vội vã đi, liền cái tiếp đón cũng chưa tới kịp đánh. Triệu ra cửa, Vô Song đứng ở ngoài cửa, hướng bên trong nhìn nhìn, lại chỉ nhìn đến một người tuổi trẻ cô nương đang ngồi ở tiền viện thêu thùa. Xin hỏi, Trương Thẩm ở nhà sao? Ngươi là? Nhìn thấy Vô Song, kia cô nương có chút tò mò. Nga, ta là, A Mai, mau tới đây hỗ trợ. Còn, chưa đãi Vô Song mở miệng, một đạo hữu lực thanh âm liền từ hậu viện truyền tới. Ai, ta lập tức tới. Chỉ thấy nàng ứng xong lúc sau, lúc này mới đứng dậy đi thế Vô Song mở cửa. Cô nương là tới tìm ta bà đi. Nàng đã đi trấn trên, còn không có trở về, nếu không ngươi tiên tiến tới ngồi ngồi. Vô Song mỉm cười gật gật đầu, đi theo nàng phía sau vào phòng. Này đó trả cô nương trước tạm chấp nhận uống, ta tướng công ở kêu ta hỗ trợ, ta hãy đi trước nhìn xem. Đi thôi. Vô Song đem giỏ rau, cùng dưa hấu gác lại ở trên mặt bàn, sau đó đứng dậy đi ra đại sảnh. Nàng nhìn kia cô nương rời đi bóng dáng, hơi hơi rũ mắt, nếu là nàng không đoán sai nói, kia hẳn là Triệu núi lớn tức phụ nhi. A Mai vừa đến hậu viện, liền nhìn đến Triệu núi lớn chính mồ hôi đầy đầu đỡ một cây đại thụ. Núi lớn, ngươi kêu ta có chuyện gì? Triệu núi lớn nhíu mày, có chút bất mãn nói, kêu ngươi lâu như vậy, như thế nào lúc này mới đến? Mau giúp ta đỡ thụ, ta đem thổ chuẩn bị cho tốt. Nga, vừa mới có vị cô nương lại đây tìm bà, ta liền cho nàng phao hổ trà, lúc này mới lại đây. Triệu núi lớn nghe vậy, có chút dồn dập hỏi, cô nương, trông như thế nào? A Mai không nghĩ nhiều, đúng sự thật trả lời, lớn lên thật xinh đẹp, đại khái 14-15 tuổi tuổi tác. Triệu núi lớn hô hấp cứng lại, nguyên bản có chút đổ mồ hôi lòng bàn tay lúc này càng là ướt vài phần. Sẽ là nàng sao? Chính mình đã hơn một năm thời gian chưa từng gặp qua nàng, nàng qua đến còn hảo. Người trước giúp ta đỡ lấy, ta, qua đi nhìn xem. Nga, kia có thể là nương bằng hữu khuê nữ, là nhà của chúng ta đại ân nhân. Sợ A Mai có điều hiểu lầm, Triệu núi lớn vội vàng giải thích nói. A Mai là tin, mà chính hắn lại nhịn không được cảm thấy chột dạ, vốn tưởng rằng không bao giờ sẽ nhìn thấy nàng, chính mình cũng sẽ chậm rãi phai nhạt rớt, lại không nghĩ rằng, chính mình vẫn là sẽ muốn gặp nàng, chẳng sợ chỉ là một mặt. Nhưng mà, chờ hắn vội vàng chạy về tiền viện khi, trong phòng chỉ còn lại có một rổ đồ ăn cùng một cái tròn xoe đại dưa hấu, trừ lần đó ra, một bóng người cũng không gặp. Nghĩ đến, nàng hẳn là đã rời đi. Hắn nhịn không được cười khổ, xem ra hắn liền cuối cùng một tia niệm tưởng đều phải chặt đứt. Nhiều năm như vậy, hắn sớm nên rõ ràng, chính mình cùng nàng là vô duyên. Hắn lại luôn là một bên tình nguyện mà nghĩ nàng, cho dù thuận mẫu thân ý cưới A Mai, chính mình vẫn cứ không thể quên được nàng. Núi lớn, ngươi nhìn thấy người không có. Lúc này, hậu viện chuyển đến A Mai thanh âm, Triệu. Núi lớn bỗng nhiên thanh tỉnh, lúc này mới phát hiện chính mình ở bất chi bất giác chung, đã phát thật dài một đoạn thời gian ngốc. Người đã đi rồi. Hắn trở lại hậu viện, có chút mất mát địa đạo. Đi rồi. A Mai kinh ngạc. Nàng lại không có chú ý tới Triệu núi lớn trầm thấp cùng mất mát. Vô Song từ Triệu ra tới lúc sau, liền một đường hướng tiểu đạo đi đến, sau đó theo ký ức, từ nhỏ nói dọc theo đường đi sơn. Mặt trời chiếu khắp nơi, bụi cỏ trung thường thường mà truyền đến rào rạt. Thanh, nàng tập trung nhìn vào, lại nhìn đến một con thần lằn chính nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng xem. Nàng nhịn không được lui ra phía sau hai bước, vẻ mặt cẩn thận mà nhìn kia chỉ thần lằn. Không có người biết, không sợ trời không sợ đất nàng, sẽ sợ thần lằn loại đồ vật này. Nàng cũng không biết vì cái gì, mỗi lần vừa thấy đến loại đồ vật này, liền sẽ nhịn không được sợ hãi. Nàng chậm rãi sau này lui vài bước, thấy kia chỉ thần lằn ngừng ở tại chỗ bất động, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xoay người đi nhanh mà chiều tại chỗ đi trở về. Lại ở đi đến nửa đường là lúc, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, nàng phát hiện cái gì? Nàng thế nhưng thấy được ớt cay, không xác định mà xoa xoa hai mắt, tiếp tục nhìn, lại phát hiện kia cây sơn ớt như cũ còn ở, nàng nhịn không được vui sướng. Chính mình tìm hồi lâu cũng chưa tìm được đồ vật, lại ở chỗ này phát hiện, nàng đều nhịn không được hoài nghi chính mình vận khí. Thật cẩn thận mà đem ớt cay thụ nhổ tận gốc, sau đó ném vào không gian, lại hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy đã không có, lúc này mới xoay người rời đi. Về tới trong nhà, nàng gấp không chờ nổi mà đóng cửa, sau đó vào không gian, đem ớt cay loại hảo, lúc này mới xoay người ra không gian. Thật tốt quá, tiên tiểu cư lại nhiều một mặt gia vị. Rất nhiều đồ ăn thiếu ớt cay, mỹ vị đều thiếu hụt không ít, hiện giờ hảo, rốt cuộc bị chính mình cấp tìm được rồi. Xem ra, lại nhiều một cái kiếm tiền phương pháp, ngày hôm sau, Phương Đông mới vừa phiếm tinh dịch cá bụng, vô. Xong liền rời giường vào không gian, ngày hôm qua bị nàng loại tiến không gian ớt cay, lúc này đã mọc đầy một tảng lớn, mỗi cây ớt cay trên cây đều kết đầy đỏ rực tiểu tiêm quả. Nàng đi qua đi ngồi xổm xuống, hái được hai viên đặt ở lòng bàn tay, khóe miệng hơi hơi dơ lên, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, tìm lâu như vậy lăng là không tìm, lại ở vô tình bên trong cố tình liền tìm tới rồi. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ý trời trêu người? Chủ nhân, ngươi nơi nào tìm tới trái cây? Hương vị quái quái. Manh manh đột nhiên từ ớt cay rừng cây nhảy ra tới, hồng con mắt, duỗi đầu lưỡi không ngừng hà hơi. Phụt, vô song nhịn không được cười to ra tiếng, này nhị hóa phỏng chừng cho rằng đây là cái gì ăn ngon. Đây là ớt cay, là một loại phối liệu, ăn sống sẽ cảm giác thực cay. Cay, á đối, cay chết ta. Ta liền nói sao, như thế nào sẽ có như vậy khó ăn trái cây. Thấy nàng không ngừng a khí, vô song nhịn không được lại là cười, ngươi, là hồ ly, không phải cẩu. Manh manh, ngươi mới là cẩu, ngươi cả nhà đều là cẩu. Chủ nhân, kia viên huyễn linh châu đâu? Trở về đến vội vàng, giống như rừng ở kinh thành, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hảo hảo như thế nào đột nhiên nhắc tới huyễn linh châu sự? Hay là, kia huyễn linh châu thật trừ bỏ luyện hồn ở ngoài, còn có mặt khác tác dụng không thành? Ngươi như thế nào phóng kinh thành? Kia đồ vật ngươi hẳn là bỏ vào trong không gian, nếu là bị người khác cầm đi, kia đã có thể mất, nhiều hơn được. Manh manh nhíu mày, bất mãn mà nói thầm, như thế nào? Kia đồ vật trừ bỏ tụ hồn ở ngoài, chẳng lẽ còn có mặt khác tác dụng không thành? Vô song nhướng mày, manh manh nặng nề mà gật đầu. Tác dụng nhưng lớn, ngươi tốt nhất bảo đảm nó sẽ không mất đi, bằng không, đến lúc đó có ngươi hối hận thời điểm. Nàng nghe vậy, càng tò mò, nga, cái gì tác dụng? Ngươi tới nói, ai ngờ manh manh lại thần thần mật mật địa nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Ngươi chỉ cần phù hộ, kia viên, hạt châu sẽ không biến mất là được. Chẳng lẽ là cùng không gian có quan hệ? Nàng ra tiếng suy đoán, manh manh thân thể cứng lại. Lại cũng không có nói rõ cái gì, mà là nhìn nàng, cố lộng huyền hư nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chỉ thấy nàng nói xong lúc sau, nhanh chóng xoay người, chạy đến linh tuyển biên uống nước đi. Vô song hơi hơi nhíu mày, theo sau ra tiếng nói, trong chốc lát lại đây giúp ta thải ớt cay, ta muốn lộng làm lấy hạt giống đi ra ngoài loại. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, đêm này, đó ớt cay hạt giống lấy ra đi loại. Như vậy liền không cần che giấu giấu đem đồ vật từ không gian lấy ra tới. Không thải không thải, muốn thải chính ngươi thải, kia đồ vật một chút đều không thể ăn. Bổn đại gia không có hứng thú. Manh manh nói xong, duỗi trường thân mình, ngáp một cái, sau đó nghênh ngang về phía nhà gỗ nhỏ đi đến, chuẩn bị ngủ đi. Không giúp ta cũng đúng, về sau đừng vọng tưởng ra không gian, à. Đúng rồi, nghe nói trấn trên gần nhất ra tân điểm tâm, gọi là gì tới. Hình, như là kêu chua ngọt bánh, hương vị chua chua ngọt ngọt, nghe nói ăn ngon đến không được. Manh manh bước chân một đốn, nghiến răng nghiến lợi một phen lúc sau, lúc này mới cười hì hì xoay người, hắc hắc, ta thải, điểm này việc nhỏ ta tới làm liền hảo. Chủ nhân có thể vào nhà uống uống trà, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Vô song khóe miệng vừa kéo, ngươi tiết tháo đâu? Tiết tháo, đó là cái gì? Ăn ngon sao? Manh manh tò mò mà nhìn nàng, tha thứ nàng không biết này hai chữ là có ý tứ gì, nàng tự nhiên nghe nói qua, chỉ là thật sự không hiểu này hàm nghĩa là cái gì. Thấy nàng một bộ nghiêm túc bộ dáng, Vô Song đốn giác dở khóc dở cười, có thể, đặc biệt ăn ngon. Kia, chủ nhân đến lúc đó có thể hay không cho ta mua một ít? Đương nhiên, còn có chua ngọt bánh. Yên tâm, công tác ta bảo đảm đúng hạn hoàn thành. Ha ha, Vô Song run rẩy cười, nói, tiết tháo vô giá, ngươi chủ nhân mua không nổi, bất quá chua ngọt bánh nhưng thật ra có thể suy xét. A, quá đáng tiếc, bất quá chua, ngọt bánh cũng không tồi, chủ nhân. Ha ha, ta có thể hay không thương lượng chuyện này nhí? Manh manh chiều nàng nịnh nọt cười. Vô Song đứng dậy, khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Có thể hay không nhiều hơn hộp quà chua ngọt bánh? Chỉ thấy nàng nói xong lúc sau, thế nhưng phốc một tiếng, ngoan ngoãn mà thả cái rắm. Vô Song sắc mặt tối sầm, đầy mặt ghét bỏ mà đá nàng một chân, lăn. Manh manh nhanh chóng tránh thoát nàng chân, chờ mình, hai mắt vô tội mà nhìn nàng, không mang theo như vậy. Rõ ràng là nàng nói có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Chính mình bất quá ngoan ngoãn mà làm theo, còn không mau đi thải ớt cay. Thải hảo liền phóng bên cạnh, ta đi ra ngoài tìm đồ vật trang trang. Nga, kia chua ngọt bánh khi nào cho ta? Một tay giao tiền, à, không đúng, hẳn là một tay giao điểm tâm, một tay giao hàng. Yên tâm, không thể thiếu ngươi. Bất quá, ta khả năng muốn tới ngày mai mới trở về trấn thượng, trước thiếu. Ta đây có thể hay không chờ ngươi mua điểm tâm trở về lại thải. Vô Song cúi đầu, sâu kín mà nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi có thể hay không làm ta trước lột da của ngươi? Nga, ta thải, hừ, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, bá đạo ngang ngược, chán ghét, lại mắng đi xuống, điểm tâm liền không cần ăn, không xong, đã quên mắng nàng lời nói, nàng có thể nghe thấy, ha ha, sorry, sorry. Anh, liền oán giận một câu đều không thể, còn có thể hay không hảo hảo, sống. Thấy nàng ngoan ngoãn mà đi thải ớt cay, Vô Song nhịn không được bất đắc dĩ cười, này xuẩn mộng mỗi lần đều phải chính mình dùng ăn uy hiếp mới có phản ứng, bằng không, mỗi lần đều một bộ biếng nhác bộ dáng, làm tốt mang ngươi đi ra ngoài chơi. Nghĩ đến chính mình đã hồi lâu không mang nàng đi ra ngoài, Vô Song trong lòng có chút áy náy, này nha mỗi ngày đều lưu tại trong không gian, phòng chừng bị buồn hỏng rồi. Thật sự, quả nhiên, chỉ thấy chính mình nói xong lúc sau, nàng hai mắt, nháy mắt sáng vài phân. Thật sự, chỉ cần ngươi giúp ta đem ớt cay thải hảo làm khô, ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Bất quá, trước đó nói tốt, lão quy củ, muốn biến thành bình thường hồ ly, không được chạy loạn. Tuân mệnh, thật tốt quá, rốt cuộc lại muốn giải phóng. Chủ nhân khó được lương tâm phát hiện một lần, phải hảo hảo quý trọng. Vô Song bất đắc dĩ mà lắc đầu, lúc này mới lắc mình ra không gian, vội vội vàng vàng tìm hai cái túi lúc sau, lại lần nữa về tới không gian. Không sai biệt lắm thải hảo, chủ nhân có thể đem túi đặt ở bên cạnh, ta trong chốc lát cho ngươi trang, phải hảo hảo biểu hiện. Cơ hội khó được, không thể làm chủ nhân nhà mình có đổi ý cơ hội. Hảo hảo thải, ta tới lộng làm. Chỉ chốc lát sau, một người một sủng liền bắt đầu ai bận việc nấy, lộng đại khái nửa canh giờ thời gian, mới đưa hai túi làm ớt cay chứa đầy. Không hái, nhiều như vậy là đủ rồi. Thấy manh manh còn muốn tiếp tục thải, nàng vội vàng ra tiếng ngăn cản. Này đó đều là lấy ra đi đương hạt giống, tự nhiên, cũng là vì giấu người tai mắt. Về sau liền tính từ trong không gian lấy ra ớt cay, cũng sẽ không có người hoài nghi, kia khi nào có thể mang ta đi ra ngoài chơi. Nàng đời này lớn nhất yêu thích đó là ăn, tiếp theo là chơi, lại sau đó là ngủ. Trừ bỏ này tam điểm, khác đều dâu ria. Hậu thiên đi, hậu thiên có rảnh, ta mang ngươi đi ra ngoài dạo chợ đêm, muốn ăn cái gì, chính mình điểm. Thật sự, có thể đóng gói tiến vào phóng sao, hắc hắc, nhất định phải lộng điểm chữ hàng mới được. Hảo, tùy ngươi, muốn đánh bao nhiêu ít đều được, đương nhiên, không thể siêu lượng. Này nha vừa thấy đến ăn liền mạnh ăn, căn bản dừng không được tới, có đôi khi ăn liền lộ đều đi bất động, đến lúc đó chứng làm biếng lại tội phạm quan trọng, cho nên không thể tùy ý nàng sằng bậy. Nga, kia, ta muốn 50 hộp điểm tâm, 30 hộp, manh manh quỳnh lên, 45 hộp, 25 hộp, ngươi, 40 hộp. 20 hộp, ô ô ô, Manh Manh nước mắt lưng tròng, cắn răng nói, 30 hộp, không, thể lại thiếu. Vô Song vừa lòng gật đầu, thành giao. Đáng giận, thật nhỏ mọn, 50 hộp điểm tâm đều không cho, quá mức, ta nói, không cần mắng ta, ngươi chẳng lẽ không nghĩ đi ra ngoài chơi. Vô Song cười như không cười liếc nàng liếc mắt một cái. Manh Manh nghe vậy ngẩn ra, lúc này mới lại nghĩ tới nàng có thuật đọc tâm, ách, ha ha, không mắng, không mắng, được rồi, ta đi ra ngoài, chính ngươi hảo hảo ngoạn nhi, hậu thiên buổi tối ta sẽ thả ngươi đi ra ngoài, là, chủ nhân đi, thong thả. Manh Manh đứng thẳng thân mình, thân sĩ mà chiều nàng khom khom lưng, phụt, thật ngoan, duỗi tay sờ sờ nàng đầu nhỏ, lúc này mới dẫn theo ớt cay túi ra không gian. Đem túi nhắc tới đại sảnh, lúc này mới đem đại môn mở ra. Lúc này trong nhà mặt khác người hầu đều đã hạ điền đi, chỉ có thủ vệ cụ ông. Chủ nhân, ngài tỉnh, nhìn thấy Vô Song dẫn theo túi đi ra, cụ ông cười ha hả mà chào hỏi. Đúng vậy, đúng rồi, này hai túi đồ vật trước đặt ở ngài nơi này, trong chốc lát lão Lý bọn. Họ nếu là đã trở lại, đã kêu bọn họ đến khu biệt thự kêu ta một tiếng, ta có chút việc muốn công đạo bọn họ đi làm. Ai? Ta nhớ kỹ. Chủ nhân đi thong thả. Cô ông gật gật đầu, duỗi tay tiếp nhận túi gác lại ở một bên. Ân, đừng làm cho hải tử chơi này trong túi đồ vật. Ngươi nếu là dùng tay động ngàn vạn đừng dùng tay sát đôi mắt, kia đồ vật cay đôi mắt. Là, Vô Song lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, xoay người hướng khu biệt thự đi đến. Nàng hôm nay buổi sáng phải trở về trấn thượng một chuyến, muốn đi cùng Hách Liên Duật nói một tiếng. Đứng ở Hách Liên Duật nhà ở trước cửa, duỗi tay gõ vài cái, chỉ chốc lát sau, môn liền bị người mở ra. Mở cửa người là Hồng Tụ, chỉ thấy nàng vui sướng nói, thần y, ngươi đã đến rồi. Mau tiến vào, bữa sáng đã chuẩn bị cho tốt, cung chủ cùng Tử Phong ở bên trong đâu. Vô Song cười, vừa lúc ta còn không có ăn cơm sáng đâu. Nguyên bản đang ở uống cháo trắng Hách Liên Duật nghe vậy, đem trong tay chén buông, sau đó đứng dậy bước nhanh đi. Tới. Hồng Tụ, đi thêm phó chén đũa lại đây, là, cung chủ. Hồng Tụ cung thanh ứng qua sau, chạy nhanh xoay người đi vào phòng bếp, tới, mau ngồi xuống. Hách Liên Duật dắt tay nàng, đi vào nhà ăn chỗ, làm nàng ngồi ở chính mình bên người. Hắc hắc, sớm a phu nhân. Nguyên bản ở uống cháo Mặc Liên, lúc này mới xoa xoa khóe miệng chiều nàng chào hỏi. Ngươi ăn cơm liền mặt đều phải uy. Vô Song nhướng mày, cười như không cười mà nhìn chằm chằm hắn má trái thượng hạt cơm hỏi. Hách Liên Duật ngẩng đầu nhìn lại, cũng nhịn không được cười khúc khích. Mặc Liên tắc nghi hoặc mà lau lau mặt, lúc này mới phát hiện trên tay dính hạt cơm, tức khắc mặt già đỏ lên. Vừa mới ăn quá nhanh, thế nhưng không phát hiện trên mặt dính hạt cơm, thật là mất mặt a. Khụ, ta ăn no, các ngươi chậm rãi dùng, ta đi vào giúp ta nương, giúp Hồng Tụ thu thập. Vốn là tưởng nói, giúp ta nương tử thu thập, lại phát hiện hai người ái muội ánh mắt, liền ngạnh sinh sinh mà chuyển vì Hồng Tụ. Đừng chột dạ, kia vốn, dĩ chính là nương tử của ngươi. Vô Song che miệng cười khẽ, nhớ tới Mặc Liên phía trước đối Hồng Tụ thái độ, suy nghĩ cho tới bây giờ hai người thế nhưng thành phu thê, thật đúng là có chút hoảng hốt. Thần y, cung chủ, các ngươi chậm dùng. Còn chưa chờ Mặc Liên qua đi, Hồng Tụ liền đã đem chén đũa trình đi lên. Cảm ơn, chúng ta Hồng Tụ cũng thật hiền huệ. Hồng Tụ hồng khuôn mặt nhỏ, trộm liếc liếc mắt một cái đồng dạng đỏ mặt Mặc Liên, khóe miệng nhịn không được trộm nhấc lên. Khụ, chúng ta đi ra ngoài đi. Duỗi tay lôi kéo Hồng Tụ, bước nhanh đi ra nhà ăn, đem không gian để lại cho hai người. Ta trong chốc lát khả năng phải về trấn trên một chuyến, khả năng muốn ba ngày lúc sau mới trở về. Cho nên lại đây cùng ngươi nói một tiếng. Ta và ngươi cùng nhau trở về, nơi này có Mặc Liên cùng sư huynh bọn họ, sẽ không có việc gì. Vô Song do dự một lát, lúc này mới gật đầu, kia thành đi. Ân, uống trước chén cháo trắng, uống xong rồi chúng ta lại nhích người. Tự mình cho nàng thịnh chén cháo trắng, sau đó đưa tới nàng trước mặt. Hảo, uống xong cháo lúc sau, nàng đột nhiên nhớ tới một việc. Đúng rồi, ta phát hiện một loại khác gia vị, có thể dùng để nướng nướng. Có thể cùng bột thì là cùng nhau dùng. Nga, cái gì gia vị? Hách Liên Duật tò mò. Đó là một loại tên là ớt cay gia vị, là ta ngày hôm qua ở trên núi phát hiện, sau đó nhổ trồng tiến không gian đi loại, hiện giờ đã dài quá thật lớn một mảnh. Ớt cay, hắn nhíu mày, loại đồ vật này hắn chưa bao giờ nghe nói qua. Ân, ở chúng ta thế giới kia, loại đồ vật này là một loại thực thường thấy gia vị, ta thực thích ăn, dùng để nấu cá hầm cải chua, kia tuyệt đối là nhân gian mỹ vị. Nói, nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Đã hồi lâu chưa từng ăn qua ớt cay, ngẫm lại liền phát thèm. Thứ này hương vị thực sự có như vậy hảo. Vô Song gật đầu, tuyệt đối hảo. Nếu là ở mùa đông, đặt ở cái lầu, kia hương vị càng tươi ngon. Hách Liên ruột lại là ngẩn ra, cái lầu, đó là cái gì? Nga, cái lầu, là một loại thức ăn, các ngươi khả năng không biết. Từ từ, bọn họ không biết. Kia chính mình chẳng phải là, lại nhiều một cái phát tài con đường. Hắc hắc, ngươi không sao chứ? Này tiểu nữ nhân, hôm nay là chuyện như thế nào? Vừa mới còn nghiêm trang nói, hiện tại lại một bộ muốn tính kế người khác biểu tình, thật là làm người có chút khó với nhìn ngẫm. Ngươi có nghĩ ăn lẩu? Có thể thử xem. Hắn rất tò mò, tiểu nữ nhân thích ăn đồ vật rốt cuộc là cái dạng gì, hắn đột nhiên có chút gấp, không chờ nổi mà tưởng nếm thử. Ân, tối nay làm ngươi thử xem, ta hiện tại mang ngươi đi xem gia vị, sau đó chúng ta tái khởi thân đi trấn trên. Hảo, Hách Liên ruột gật đầu, hai người đứng dậy đi ra nhà ăn khí, Mặc Liên cùng Hồng Tụ hai người đã không ở, phỏng chừng là đi ra ngoài tản bộ đi. Hai người về tới mộ ra sân ngoài cửa, Vô Song liền mang theo hắn vọng cụ ông phương hướng đi đến. Cùng cụ ông đánh thanh tiếp đón lúc sau, lúc này mới dẫn theo một túi ớt cay đi ra, mở ra cấp Hách Liên, ruột xem, đây là ớt cay à. Hắn nói, phải dùng tay đi múc, lại bị Vô Song tay mắt lanh lẹ bắt lấy. Đừng chạm vào, này ớt cay thực cay, đụng phải đến lúc đó sẽ thương tay. Thương tay, kia còn có thể ăn. Hắn có chút hoài nghi. Đương nhiên, đây chính là thứ tốt, đối thân thể là có chỗ lợi. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn là có chút hoài nghi, hắn để sát vào cái mũi vừa nghe, tức khắc sắc mặt đỏ lên, theo sau càng là đại khụ lên. Vô Song buồn cười mà nhắc nhở, thứ này sặc mũi. Hách Liên, ruột dùng tay phiến phiến mũi chỗ, bất đắc dĩ mà liếc nàng liếc mắt một cái, nàng phỏng chừng đã sớm biết thứ này nghe thấy sẽ sặc mũi, lại không có ngăn cản chính mình. Tuyệt đối là cố ý, không phải phải về trấn trên, chuẩn bị đi qua đi, thấy nàng vẫn luôn đi phía trước đi, cũng không dẫn ngựa, cũng không gọi người kéo nàng, hắn tức khắc có chút nghi hoặc, ngồi cái gì xe ngựa, đi, ta mang ngươi đi thể nghiệm một chút hương thổ phong tình. Hương thổ phong tình, Hách Liên ruột có chút hoài, nghi, không sai, hương thổ phong tình, trong chốc lát ngươi sẽ biết. Chỉ thấy nàng chế nhạo cười, đi nhanh chiều cửa thôn đi đến. Tuy rằng không biết nàng trong hồ lô mua cái gì dược, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà theo đi lên. Ở cửa thôn thấy nàng tả cố hữu vọng, chỉ chốc lát sau, liền có một chiếc xe bò từ xa tới gần, mặt trên còn ngồi hai trung niên phụ nữ, cùng một cái ước 60 tới tuổi lão nhân. Hách Liên ruột khóe mắt co giật, đột nhiên trào ra một cổ dự cảm bất hảo. Quả nhiên, chỉ thấy nàng duỗi tay, cản lại kia chiếc xe bò, sau đó ngồi đi lên. Trên xe người, bao gồm kia sa phu, tất cả đều khiếp sợ nhìn nàng. Đây là ai à? Thần y a, qua lại đều có tinh quý xe ngựa chuyên môn đón đưa, hôm nay thế nhưng chạy tới cùng bọn họ tế cùng chiếc xe ngựa. Chẳng lẽ thiên muốn bắt đầu hạ hồng vũ sao? Này cũng không thể a, đại thái dương đều đã từ từ dâng lên. Thần y a, ngài như thế nào cũng tới ngồi xe bò. Phục hồi tinh thần lại sa phu, nuốt nuốt nước miếng, có chút không xác định hỏi. Vô Song cười nhạt nói, nga, chúng ta muốn đi trấn trên, vị công tử này nói hắn không có ngồi quá xe bò, cho nên muốn tới ngồi ngồi. Hách Liên ruột khóe miệng vừa kéo, hắn khi nào nói qua muốn ngồi xe bò tới. Như thế nào lạc, khóe miệng rút gân. Mau lên đây a, không phải ngươi nói muốn thể hội một chút hương thổ phong tình sao? Một đôi thanh triệt con ngươi vô tội mà nhìn chằm chằm hắn thẳng xem, làm hắn đều nhịn không được hoài nghi, vừa mới chính mình thật sự còn nói qua những lời này. Nhâm, mạnh bò lên trên xe bò, ở bên người nàng ngồi xuống, nguyên lai là vị công tử này muốn ngồi xe bò a. Ha ha, kia sa phu phục hồi tinh thần lại, nhìn có chút biệt nữ Hách Liên ruột ha hả cười không ngừng. Ai ra, ta nói các ngươi này đó trong thành quý công tử chính là như vậy, hảo hảo phúc không hưởng, cố tình chạy tới ngồi cái gì xe ngựa, thật là ít thấy việc lạ. Cái kia 60 tới tuổi lão bà buồn cười mà nhìn Hách Liên Duật, hình như là đang cười hắn, không biết là nơi nào tới đổ quê mùa, giống nhau. Hách Liên Duật miễn cưỡng chiều các nàng cười cười, theo sau, trộm liếc liếc mắt một cái đang ở cười trộm tiểu nữ nhân. Kia hai cái phụ nhân cũng thầm cảm thấy buồn cười, hôm nay chúng ta những người này nhưng có phúc lạc. Ta nhưng chưa từng gặp qua như vậy, tuấn lãng tiểu tử cùng chúng ta thừa quá xe bỏ đâu. Cũng không phải là, ta nói tiểu tử a, nhưng cưới quá tức phụ nhi. Nhà của chúng ta xuân hoa lớn lên cũng không tồi, muốn hay không nhìn xem. Kia lão bà lại lần nữa mở miệng, trong đó một cái phụ nhân nghe vậy, đột nhiên nhịn không được phụt cười to, ta nói Ngưu bà, ngài đã có thể thôi đi, liền xuân hoa như vậy gái lỡ thì ngươi cũng dám nói không tồi, nhân gia tiểu tử vừa thấy chính là phú quý nhân gia, ngươi đã có thể nghỉ ngơi ngươi kia tâm tư đi. Một cái khác phụ nhân cũng tiếp miệng nói, cũng không phải là, xuân hoa đều 23. Lớn lên lại hắc lại tráng, lại có thể ăn, ai sẽ cưới nàng? Kia lão bà vừa nghe liền không vui, ai, các ngươi có ý tứ gì? Chúng ta xuân hoa lớn lên hắc làm sao vậy? Hắc mới khỏe mạnh, tráng mới có thể sinh hài tử. Khụ khụ. Hách Liên Duật có chút xấu hổ khụ khụ. Khuôn mặt tuấn tú hơi hơi phiếm hồng. Nhìn ngài đem nhân gia công tử dọa, ta nói ngươi phải đi. Ai còn nói quá khứ, xuân hoa? Ha ha, đừng đạp hư nhân gia công tử. Chính là, hai cái phụ nhân khinh thường mà trắng kia lão bà liếc mắt một cái. Thiết, hắn tưởng cưới, chúng ta xuân hoa còn không muốn gả đâu. Nhìn hắn kia phó khuôn mặt, nhu nhu nhược, nhược, vừa thấy chính là làm không được chuyện gì. Phụt, Vô Song nhịn không được cười nhạo ra tiếng. Hách Liên Duật tắc hắc một khuôn mặt, cái gì kêu hắn vừa thấy nhu nhu nhược nhược, làm không được chuyện gì. Này lão thái bà chẳng lẽ là mắt mù không thành, tiểu tử ngươi nhưng đừng để ý, này Ngưu bà chính là như vậy, cả ngày khen nàng cháu gái hảo, tổng nói ai đều không xứng với nàng cháu gái, đúng vậy, ngươi nhưng đừng để ý, hắn không keo kiệt như vậy, ta nhưng chưa thấy qua vị này, bà, không biết nàng là cái nào thôn, thần y có điều không biết, này Ngưu bà là cách vách bước cốc thôn. Bình thường liền ái thải một ít rau dại đi trấn trên đổi điểm tiền, nhà nàng người ở ôn dịch phát sinh khi cũng đã chết, chỉ để lại nàng cùng nàng cháu gái hai người, nàng cháu gái vốn dĩ đã đính hôn cấp Lưu gia thôn một cái tiểu tử, ai ngờ kia tiểu tử cũng ở ôn dịch chung đã chết, ai, cũng là cái người đáng thương. Trong đó một cái phụ nhân để sát vào nàng, lẩm nhẩm mà, nói một phen. Vô Song âm thầm gật đầu, duỗi tay chọc chọc Hách Liên Duật, chế nhạo nói, nếu không, ngươi đi cưới nàng cháu gái được. Hắn nghe xong cũng không có sinh khí, mà là nhướng mày cười nói, ta nếu cưới nàng, vậy ngươi làm sao bây giờ? Ai? Ta còn có thể làm sao bây giờ? Tự nhiên là tìm một cái khác. Hắn ra vẻ hung ác nhìn nàng, ngươi dám? Ngươi thử xem, liền biết ta có dám hay không? Nàng nhấp miệng cười trộm, không thử. Người khác lại hảo cũng không phải ngươi, người khác lại hảo lại như thế nào, các nàng đều không phải ngươi. Trước kia hắn không rõ, vì sao những cái đó cái gọi là anh hùng, sẽ vì một cái mỹ nhân mà từ bỏ thuộc về bọn họ Giang Sơn, hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch. Một khi yêu, 10 tòa Giang Sơn, đều không bằng một cái nàng. Yên tâm, ta cũng luyến tiếc đem ngươi nhường cho người khác. Trộm chọc chọc hắn tay, ngẩng đầu chiều hắn sáng lạn cười. Đồ ngốc, ngồi xong, đừng ngã xuống, cười khẽ xoa xoa nàng đầu, bỏ qua những người khác kinh ngạc ánh, mắt, duỗi tay đem nàng hướng bên người lôi kéo. Vị công tử này chẳng lẽ là chính là, thần y vị hôn phu? Trong đó một cái phụ nhân có chút chần chờ nhìn nàng, Vô Song mỉm cười gật đầu, là ta vị hôn phu, nguyên lai là thần y vị hôn phu á, vừa mới thật sự là, ngượng ngùng. Hai người đều có chút ngượng ngùng mà xin lỗi, kia Ngưu bà lại cùng không có việc gì người dường như, nhắm mắt lại ở một bên nghỉ ngơi. Như thế nào? Hắn khó hiểu, cái gì? Đường đường thế tử ra, chạy tới ngồi xe. Bò, cảm giác như thế nào? Hắn bừng tỉnh cười, chỉ cần có ngươi ở, đừng nói là ngồi xe bò, chính là ngồi heo xe ta đều nguyện ý. Nàng nghe vậy ngẩn ra, theo sau thấp giọng cười to, heo xe. Ngươi ngồi quá, không có. Bất quá, ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta nhưng thật ra có thể nếm thử. Đi đi, ngươi ái ngồi chính ngươi ngồi, ta nhưng không ngồi. Nàng chiều hắn mắt trợn trắng, buồn cười mà mắng. Xe bò chậm rãi chạy vào trong rừng rậm, trừ bỏ trung gian tiểu đạo, hai bên đều mọc đầy cao ngất đại thụ, thường thường truyền đến tiếng chim hót, không trung xẹt qua mấy chỉ mổ tân bùn chim én. Không lâu, trấn trên cửa bách hoa trấn ba cái chữ to liền dần dần mà hiện ra ở trước mắt. Đến lặc, các vị xuống xe đi thong thả a. Kia sa phu giữ chặt Ngưu Thằng, quay đầu lại cười nói. Hách Liên Duật lấy ra túi tiền, phiên ban ngày lại phát hiện chỉ có ngân phiếu, trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Lại thấy Vô Song lấy ra chính mình túi tiền, từ giữa lấy ra mấy cái tiền đồng, đưa cho sa phu, lúc này mới lôi kéo hắn đi nhanh rời đi. Hách Liên Duật đem chính mình túi tiền đưa qua, cười nói, cho ngươi. Nga, nàng nhướng mày, đem túi tiền mở ra, chỉ thấy bên trong trừ bỏ mấy thỏi bạc hai ở ngoài, còn có mấy trương điệp đến chỉnh chỉnh tề tề ngân phiếu. Nàng cầm lấy mở ra, thấy tổng cộng có tam trương, mặt trán tất cả đều là 1.000 lượng. Nhiều như vậy tiền, ta nếu là cầm, nhưng hồi không đến ngươi trên tay à. Nàng nói, còn đem kia tam tấm ngân phiếu ở hắn trước mắt. Cua cua, chỉ cần ngươi nguyện ý lấy, ta liền nguyện ý cấp. Ngươi từng nói qua, chúng ta tuy hai mà một, cho nên, tiền của ta chính là ngươi tiền, mà ngươi tiền, tự nhiên cũng chính là ta. Nàng nghe xong, ra vẻ kinh hô, nha, ta đây chẳng phải là có hại. Ngươi ngẫm lại à, ta hiện tại tiên tiểu cư ở các quốc gia có thể nói là làm mọi người xua, như xua vịt, hơn nữa chẳng phân biệt đạm mùa thịnh vượng, mà ngươi những cái đó sinh ý. Chủng loại tuy rằng nhiều, nhưng lại không bằng ta một cái tiên. Tiểu cư, ta phải suy xét mới được, phải không? Ngươi khách nhân nhiều, nhưng ta làm buôn bán thời gian có thể so ngươi trước mấy năm, tiền tiết kiệm tự nhiên sẽ không so ngươi thiếu, ngươi xác định không cần. Nói như vậy, thật đúng là chính là, kia thành đi. Nàng ra vẻ do dự một hồi, mới miễn cưỡng đem tiền thu vào không gian. Đem tiền thu thỏa lúc sau, nàng mới ngẩng đầu hỏi, đúng rồi, ta phải về mộ trạch một chuyến, ngươi đâu? Ngươi đi đâu nhi ta cũng đi chỗ nào? Song nhi, ngươi cũng đừng quên, chúng ta quan hệ không phải nhận không ra người, mà là mọi người đều biết. Hắn nói thực nghiêm túc, thực thành khẩn, phảng phất nàng vừa mới hỏi câu nói kia, là một loại thiên đại tội lỗi. Hắn đột nhiên nghiêm túc, làm nàng có chút hoảng loạn, ta không phải ý tứ này. Ta chính là sợ ngươi có chuyện gì muốn đi làm. Chỉ thấy hắn bất đắc dĩ mà thật mạnh thở dài. Song nhi, lâu như vậy, ngươi có phải hay không còn không rõ? Nha đầu này a, bình thường luôn là một bộ khôn khéo dạng, lại ở một chút sự tình mặt trên lại chỉ độn thực. Quả nhiên, chỉ thấy nàng sửng sốt, theo sau ngây ngốc hỏi đến, minh bạch cái gì? Minh bạch ngươi ở lòng ta tầm quan trọng. Song nhi, ngươi phải nhớ kỹ, trên đời này trừ bỏ ngươi ở ngoài, không có gì sự tình so ngươi càng quan trọng. Mất đi ai, hắn phỏng chừng còn có thể khôi phục, chính là, đã không có nàng, hắn phỏng chừng cũng sống không được. Trên đời này, tổng hội có như vậy một người, ở không thấy được nàng khi, ngươi sẽ lung tung lo lắng, sẽ tưởng niệm dày vò, nhưng mà, ở nhìn thấy nàng khi, ngươi sẽ tưởng thời thời khắc khắc bồi ở bên người nàng. Chẳng sợ chỉ có một niệm thời gian, đồ ngốc. Đi thôi, không phải muốn đi mộ trạch. Thấy nàng ngây ngốc nhìn chằm chằm chính mình xem, lại không có nói chuyện, Hách Liên Duật nhất thời có chút bất đắc dĩ. Ta, ân, hắn khó hiểu, không có gì, chúng ta đi thôi. Nàng khẽ lắc đầu, tùy ý hắn nắm chính mình tay đi phía trước đi đến. Nàng kỳ thật tưởng nói, ta hiểu, chính là, nàng lại đột nhiên không biết chính mình biết cái gì. Hiểu nàng yêu hắn, vẫn là hiểu hắn ái nàng. Cũng hoặc là hiểu được mặt khác cái gì. Ta có hay không đã nói với ngươi, ta kiếp trước sự tình. Hồi lâu, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, ngơ ngẩn mà xem hắn. Hắn nhíu mày khó hiểu, kiếp trước chính là ta ở một thế giới khác sự tình. Hắn lắc đầu, chưa từng nói qua. Phải không? Vậy ngươi muốn nghe sao? Tưởng, chỉ cần là về ngươi hết thảy, ta đều muốn biết. Kiếp trước cũng hảo, hiện tại cũng hảo, ta đều muốn biết. Đến nỗi tương lai về chuyện của ngươi, ta sẽ dùng thời gian đi đọc hiểu. Ta kiếp trước là một cô nhi, sau lại, một nữ nhân thu dưỡng ta. ở ta 15 tuổi năm ấy, nàng ra tai nạn xe cộ, cứu giúp không có hiệu quả, đã chết. Nói tới đây, nàng thâm hô khẩu khí, lại nói tiếp, sau lại, nàng người nhà, đem ta đuổi ra ra. Ta cầm trên người còn sót lại một chút tiền, suốt đêm ngồi xe tới rồi trấn trên, ta tới rồi trấn trên lúc sau, liền bắt đầu đi tìm công tác. Chính là, bọn họ đều nói ta là trẻ vị thành niên, không thể làm ta công tác. Ta tìm thật lâu, sau lại, có một cái trái cây quán nhận người, chuyên môn dọn trái cây cùng bán trái cây. Ta nhận lời mời thượng, ở nơi đó công tác một đoạn thời gian sau, lại ở một cái linh kiện trong xưởng kiêm chức, buổi chiều trái cây quán thu lúc sau, ta liền đi trong xưởng công tác, còn có mấy cái vụn vặt công tác, đương nhiên, này đó đều không đáng giá nhắc tới. Nàng chiều hắn cười, sau đó hướng phía trước, đi đến, thấy hắn theo đi lên, lại không có nói chuyện, nàng lại nói, thật lâu lúc sau, đến nỗi bao lâu, ta đã nhớ không rõ. Kia một ngày, ta không thể hiểu được bị nhét vào một chiếc trong xe, bọn họ đem ta đôi mắt bịt kín, lại che lại ta miệng. Ta lúc ấy thực hoảng sợ, thực sợ hãi. Chờ ta xuống xe thời điểm, ta đã bị đưa tới một cái xa lạ địa phương, khi đó ta, thực mê mang. Bọn họ không có đem ta thế nào, mà là đem ta ném vào một cái nhà giam chung, nơi đó mặt mệt nhọc thật nhiều người, đều là cùng ta giống nhau mê mang người. Sau lại, chúng ta đều bị đưa tới một cái sân huấn luyện mấy tháng sau, bọn họ lại đem chúng ta khóa hồi cái kia nhà giam chung. Ngươi biết bọn họ làm chúng ta làm cái gì sao? Ngươi không biết. Nàng nói, lắc lắc đầu, theo sau nhắm mắt, bọn họ làm chúng ta giết hại lẫn nhau. Khi đó ta cho rằng, chính mình ngay sau đó khả năng liền phải ở bên trong toi mạng. Ta thực sợ hãi, nhưng lại không ngừng nói cho chính mình, ta muốn sống sót, ta không thể chết được, ta muốn tồn tại, cho nên, ta liều mạng sát, trốn, sát, ở người đều phải tử tuyệt lúc sau, bọn họ mới bắt đầu kêu đình, khi đó ta cảm thấy, kia kêu đình người, là trên thế giới này đáng yêu nhất người, bởi vì, hắn làm ta còn sống, lúc ấy, máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi, bọn họ đều là ta đồng bọn A, cùng nhau ngủ, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện phiếm đồng bọn. Một khắc trước, bọn họ còn sống sờ sờ đứng ở ta trước mặt, sau một khắc, lại bị ta một đám chính tay đâm. Hắn kéo qua nàng, gắt gao mà ôm lấy, đừng nói nữa. Nàng lắc đầu, không, ta muốn nói. Ta còn ngụy trang thành bất đồng thân phận, trộm cướp rất nhiều đồ vật, còn giết rất nhiều người. Sau lại, ta ở đi trộm một cái đồ vật khi, bị chính mình đồng bạn bán đứng, lúc ấy, sở hữu họng súng đều nhắm ngay ta. Ta quính lên dưới, liền kíp nổ trong tay lựu đạn, tỉnh lại lúc sau, ta phát hiện thời đại thay đổi, ta cũng thay đổi, ta không hề là cái kia giết người như ma vô tình, ta chỉ là một cái nông gia, lười nữ, mộ vô song, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Hắn trước nay cũng không biết, nguyên lai cái kia thoạt nhìn khôn khéo hơn người, kiên cường độc lập tiểu nữ nhân, thế nhưng sẽ trải qua quá nhiều như vậy suy sụp. Hồi lâu, chỉ nghe nàng run giọng hỏi, Hách Liên Duật, như vậy mộ vô song, ngươi còn ái sao? Ái, thiên ngôn vạn ngữ, chỉ hối thành một chữ. Cảm ơn như vậy ta, ngươi còn nguyện ý tiếp tục ái. Đồ ngốc, loại chuyện này có cái gì hảo tạ? Bất chấp trên đường phố chỉ, trò trò người, hắn giờ phút này chỉ nghĩ làm nàng biết, mặc kệ kiếp trước như thế nào, hiện giờ, có hắn ở. Hách Liên Duật, ngươi biết đi. Ta đột nhiên thực may mắn quá khứ chính mình đã chết, cũng may mắn hiện tại chính mình sống, may mắn có ấm áp người nhà, có thể tín nhiệm bằng hữu, còn có thân mật ái nhân, ở nhà cùng người trong nhà dùng qua cơm tối sau, thiên đã ảm đạm xuống dưới, khó được trở về một lần, còn không có tới kịp nghỉ ngơi, này lại vội vội vàng vàng muốn đi đâu, nhi, thấy hai người mới vừa ăn xong cơm chiều liền phải ra cửa, Nguyên Thị có chút bất mãn. Bá mẫu, song nhi nói nàng đã hồi lâu không dạo qua đêm thị, này không, ta chuẩn bị mang nàng đi ra ngoài đi một chút. Nhận được vô song ý bảo, Hách Liên Duật vội vàng ra tiếng giải thích. Đúng vậy, mẹ, ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn trụ ở nông thôn, đều thật lâu chưa thấy qua chợ đêm, ta muốn đi xem. Mẹ yên tâm, chúng ta khi trở về, nhất định sẽ cho ngươi mang lễ vật trở về. Nguyên Thị buồn. Cười mà chọc chọc nàng đầu, ai muốn các ngươi lễ vật, ta lại không phải tiểu thiên, mỗi ngày la hét muốn các ngươi cấp mua lễ vật, đi thôi, sớm chút trở về, chúng ta đây có thể đi. Mẹ tái kiến, ở Nguyên thị trên mặt rơi xuống một hôn, lúc này mới cười hì hì từ biệt. Nguyên thị ngẩn người, duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, lúc này mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu cười nói, nha đầu này, ngươi như thế nào lạp? Thấy hắn đi ra lúc sau, liền sụ mặt, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng xem. Ai ngờ, hắn đột nhiên thực nghiêm túc nói, ngươi hôn mẹ vợ, không hôn ta. Vô Song dở khóc dở cười, này giấm vị, cũng không biết nhà ai nhưỡng, thật là sặc chết người. Không đi để ý tới hắn sú mặt, đem manh manh tử trong không gian phóng ra. Không phải kêu ngươi biến bình thường hồ ly sao? Thấy chính mình trong lòng ngực ôm một cái đỏ rực giống loài, Vô Song nhịn không được đỡ chán. Manh manh có chút vô tội chớp chớp mắt, ta còn không có tới kịp biến, ngươi liền phóng ta ra tới. Này không thể trách nàng, nương tử này sủng vật vẫn là giao cho vi phu tới ôm đi. Chỉ thấy hắn vừa dứt lời, liền một tay đem manh manh chưa từng xong trong lòng ngực xách lại đây. Manh manh ngẩn ngơ, theo sau dùng sức giãy giụa, buông ta ra, ta là nữ. Vô Song sắc mặt tối sầm, ngươi phải nói ngươi là mẫu. Khụ khụ, vẫn là ngươi tới ôm đi. Mặt vô biểu tình mà đem manh manh ném trở về, làm lơ nàng mang cười ánh mắt, chậm gì gì mà đi phía trước đi. Manh manh bĩu môi, nhà ngươi nam nhân thật ngạo kiều. Vô Song gật đầu, thêm một, hoa, ta đã ngửi được điểm tâm mùi hương, chủ nhân nhanh lên. Vô Song mày nhăn lại, ta hoài nghi ngươi căn bản không phải heo, mà là cẩu. Lăn, ân, nói sai, ta như thế nào nghe thành đáng giận, manh manh, phía trước vị kia, dừng lại, tiến điểm tâm cửa hàng, thấy Hách Liên Duật vẫn luôn đi phía trước đi, Vô Song nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Hắn không nói gì, mà là ngoan ngoãn mà dừng lại, sau đó xoay người đi vào điểm tâm cửa, hàng. Vô Song đi theo hắn phía sau, hai người một trước một sau vào điểm tâm cửa hàng. Hai vị khách quan, mua điểm tâm sao? Vô Song gật đầu, ân, không biết khách quan nghĩ muốn cái gì khẩu vị điểm tâm. Chúng ta nơi này mua tốt nhất là bánh đậu xanh cùng táo đỏ bánh, đương nhiên, còn có tân gia chua ngọt bánh. Ân, mỗi dạng cho ta tới 10 bao. Hảo lạc, khách quan chờ một lát, thấy lão bản đi rồi, manh manh chạy nhanh nhắc nhở, ta còn muốn ăn cái kia gạo nếp bánh. Vô Song khóe, miệng vừa kéo, lão bản, lại đến 10 bao gạo nếp bánh. Hảo lạc, kia lão bản lớn tiếng trở lại, thanh âm lược hiện hưng phấn, vốn tưởng rằng đại buổi tối không có gì sinh ý, lại không nghĩ rằng đêm nay thế nhưng đụng phải thần tài. Một bao 30 văn, 40 bao liền một hai nhị tiền. Quả thực chính là so ban ngày bán còn muốn nhiều a. Ngô, thật nhiều ăn ngon, hảo tưởng đều dọn tiến trong không gian Nga. Manh manh hai mắt tham lam nhìn chằm chằm mạo nhiệt yên lồng hấp, âm thầm nuốt nước miếng. Vô, Song trắng nàng liếc mắt một cái, tưởng bở. Vốn dĩ nói tốt 30 hộp, ta đều cho ngươi nhiều hơn 10 hộp, ngươi còn muốn toàn bộ, dứt khoát cho ngươi mua toàn bộ điểm tâm cửa hàng được. Thật vậy chăng? Chỉ thấy nàng hai mắt bỗng nhiên tỏa sáng, Vô Song vô ngữ, đưa ngươi hai chữ, nằm mơ, thiết, uy, hắn không có việc gì đi. Manh manh dùng hồ ly chảo gãi gãi nàng mu bàn tay, sau đó chỉ vào một bên trầm mặc không nói Hách Liên Duật, hỏi đến, ngươi bớt lo chuyện người, cầm điểm tâm lúc sau, liền chính mình muốn đi, cẩn thận một chút, tối nay nhớ rõ trở về tìm ta. Nga, ta đây có thể hay không về trước không gian? Ăn xong điểm tâm trở ra, có thể, ăn xong rồi cùng ta nói một tiếng, ta thả ngươi ra tới, cảm ơn chủ nhân, khách quan, đã trang hảo, chỉ là, nhìn liếc mắt một cái dùng giấy dầu trang tốt điểm tâm, Vô Song khóe miệng vừa kéo, rốt cuộc biết này lão bản ở do dự cái gì, nhiều như vậy, căn bản là bắt không được, lão bản, không có lớn một chút cái sọt, đương nhiên, bao, gạo cũng đúng, có. Khách quan còn xin đợi một chút, ta đây liền đi lấy. Chỉ chốc lát sau, lão bản liền lấy ra một cái bao gạo, đem 40 bao điểm tâm trang hảo. Dẫn theo túi tìm được một người thiếu địa phương, thừa dịp không có người chú ý, trộm đem điểm tâm cùng manh manh cùng nhau nhét vào không gian, lúc này mới xoay người nhìn về phía một bên trầm mặc nam nhân. Như thế nào? Còn ở sinh khí nha? Hắn lắc đầu, lại không có ra tiếng nói chuyện. Vô Song thở dài, đi nhanh tiến lên, ở hắn, khóe môi rơi xuống một hôn, sau đó nhanh chóng rời đi, như vậy tổng được rồi đi, ân, nguyên bản trầm mặc trên mặt nháy mắt nổi lên tươi cười, nàng tâm đột nhiên vừa động, phảng phất xuân phong quất vào mặt, mềm mại không được. Nguyên lai hắn muốn, thế nhưng như thế đơn giản. Duỗi tay chọc chọc hắn bên hông, kiều thận nói, đồ ngốc, vì một cái hôn, nặng nề ban ngày, người thân mẹ vợ. Vô Song nghe vậy, cả người cứng lại, có chút vô ngữ, ta nói, đó là ta nương, ta là phu quân của ngươi. Hảo, ta đã biết. Song Nhi, sang năm chúng ta thành hôn đi. Hắn đã đợi thật lâu, chính là, vì sao tổng cảm giác thời gian quá như vậy chậm. Nàng cũng không làm ra vẻ, trực tiếp gật đầu, hảo, thật sự, hắn ánh mắt sáng ngời, phảng phất manh manh nhìn đến điểm tâm khi biểu tình, Vô Song cười khẽ, thật sự, khi nào mới đến sang năm, hắn đột nhiên hảo chờ mong kia một ngày đã đến, thực mau, ta sẽ hứa ngươi thập lý hồng trang, những cái đó đều là hư, ta không thèm để ý, chỉ cần cưới ta người, là ngươi liền hảo, không thể ủy khuất ngươi. Đúng rồi, ngươi tưởng từ nơi nào xuất giá? Linh Sơn thôn, Bách Hoa trấn, tồn tại là thần y phủ. Thần y phủ đi, tương đối gần, bên này đều quá xa. Ta nhưng không nghĩ kết cái hôn còn đem chính mình làm cho như vậy mỏi mệt. Hắn gật đầu, hảo, vậy thần y phủ, hiện tại thảo luận có thể hay không quá sớm chút. Nói, hai người liếc nhau, đột nhiên nhịn không được cười to ra tiếng. Nói, nguyên bản còn tưởng ở ăn xong điểm tâm, lúc sau mới ra tới xong manh manh, lại bởi vì ăn đến quá nhiều, bụng chống được, liền lộ đều đi bất động. Cuối cùng, ra tới chơi kết quả ngâm nước nóng, Vô Song ở được đến tin tức lúc sau, nhịn không được cười ầm lên, rồi sau đó, liền bắt đầu cấm nàng một tháng trong vòng, không được lại ăn điểm tâm. Manh manh cũng ngoan ngoãn gật đầu, vì sao? Còn không phải bởi vì ăn quá nhiều, ăn nị. 8 tháng số 6, Triệu xinh đẹp sinh hạ cái nam hài, nói, lúc ấy nàng ở sinh hạ hài tử sau, dùng cận tổn sức, lực nhìn lén hài tử liếc mắt một cái, sau đó thất vọng nói thầm câu, là cái bồi tiền hóa, cuối cùng mới hôn mê bất tỉnh. Những cái đó thế nàng đỡ đẻ bà mối cùng nha hoàn, đang nghe đến nàng lời nói sau, sợ tới mức chạy nhanh cúi đầu xác nhận, thấy là cái mang bà, lúc này mới trộm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng, đều cảm thấy, phu nhân khẳng định là bởi vì quá mệt mỏi, cho nên mới xem hoa mắt. Đương tin tức chuyển tới Linh Sơn thôn khi, Hồng Tụ cầm tin chạy tới cùng Hách Liên Duật cùng Vô Song báo. Tin vui, nói Triệu xinh đẹp sinh cái nữ nhi. Vô Song nghe xong, tức khắc có chút hoài nghi, nàng nhớ rõ lúc ấy xem đến rất rõ ràng. Triệu xinh đẹp trong bụng rõ ràng chính là cái nam hài, như thế nào sẽ là cái nữ hài đâu? Nàng nhìn Hồng Tụ có chút hoài nghi nói, nàng nói là nữ hài. Hồng Tụ gật đầu, đem tín điều giao cho nàng, đúng vậy. Ngươi xem, nàng nói chính mình sinh cái bồi tiền hóa. Vô Song đang xem qua sau, tức khắc dở khóc dở cười, nàng nơi nào là sinh nữ hài, rõ ràng chính là cái nam hài. Nàng nhưng không quên, lúc ấy chính mình nói nàng trong bụng chính là cái nam hài khi, nàng vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Tất cả mọi người khó hiểu mà nhìn nàng, này bồi tiền hóa từ trước đến nay là dùng để hình dung nữ hài, như thế nào sẽ là nam hài đâu? Thần y, nàng nói chính là bồi tiền hóa a, như thế nào sẽ là nam hài đâu? Hồng Tú nghi hoặc, Vô Song chiều nàng cười nhạt nói, ai quy định bồi tiền hóa là dùng để hình dung nữ hài? Chúng ta Bắc phu nhân liền cảm thấy nam hài là bồi tiền hóa, a, vì cái gì? Hồng Tụ kinh há to miệng, nàng còn lần đầu tiên nghe được có người dùng bồi tiền hóa tới hình dung nam hài đâu, bởi vì nàng cảm thấy, nam hài tử đến lúc đó cưới nương tử về nhà lúc sau, cũng chỉ biết đau lão bà, hơn nữa, còn sẽ đoạt nàng gia sản, quả thực chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Diệp Phong nhịn không được phụt cười to, Bắc phu nhân xem quả nhiên thông thấu, ta cũng cảm thấy, vẫn là sinh cái nữ nhi hảo. Mặc Liên gật đầu tán đồng, đơn thuần Hồng Tụ, nháy mắt mặt đỏ tai hồng, ta đảo không như vậy cảm thấy, sinh nam sinh nữ đều không sao cả, vấn đề là, trước mắt khuyết thiếu cái nương tử a. Diệp Phong khổ một khuôn mặt, uể oải nói, sư huynh không cần uể oải, muốn làm ngươi nương tử người một đống lớn, chỉ cần ngươi tưởng, nhà của chúng ta ra nói có lý, nếu là tìm không thấy, liền hồi Đông Ngạo Quốc cùng tam hoàng tử cùng nhau an hưởng lúc tuổi già đi. Mặc Liên ra vẻ trêu chọc nói, Diệp Phong sắc mặt đại hắc, vì sao phương Đông dễ đều, trở về vài tháng, này nhóm người vẫn là mỗi ngày đem bọn họ cột vào cùng nhau. Bọn họ rõ ràng đều là người bình thường hảo đi, nhưng có nói khi nào bãi trăng tròn tiệc rượu? Hách Liên ruột ra tiếng dò hỏi. Hồng Tụ gật đầu, có, tháng sau số 6. Hách Liên ruột trầm tư một lát, mới nói, hôm nay đã là số 12, 3 ngày sau đó là Tết Trung Thu, quá xong tiết lại trở về đi. Chỉ có thể như thế. Mặc Liên gật đầu, không nghĩ tới chỉ trước mắt, bọn họ đã ở Linh Sơn thôn sinh sống hơn nửa năm, hiện giờ. Đã thói quen, đảo có chút không nghĩ hồi kinh. Phu nhân không phải sẽ làm kia cái gì bánh trung thu sao? Năm nay có thể hay không nhiều làm một ít. Nghĩ đến đã lâu hương vị, Mặc Liên nhất thời có chút thèm ăn. Vô Song gật đầu nói, có thể, năm nay Tết Trung Thu, cùng nhau trở về trấn thượng quá đi. Kêu lên đường ra ra bọn họ, còn có sư mẫu cùng Ngọc Mụ Mụ. Cái này đề nghị không tồi, ta đều đã hồi lâu không có hảo hảo thưởng quá một hồi nguyệt. Diệp thiếu trang chủ cũng chưa thời gian, ngắm trăng, chúng ta liền càng không cần phải nói. Nói tới đây, ta nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện. Phu nhân còn nhớ rõ, các ngươi mới vừa dọn đến trấn trên sau, vượt qua cái thứ nhất Tết Trung Thu. Mặc Liên nhướng mày. Hách Liên ruột hơi mang cảnh cáo ánh mắt quét hắn liếc mắt một cái, cố tình Mặc Liên giống như không hề sở giác giống nhau. Tự nhiên nhớ rõ, như thế nào lạc? Vô Song tò mò. Nàng không chỉ có nhớ rõ, còn rất khắc sâu, lúc ấy, người nào đó còn tránh ở trên đại thụ rình coi. Đâu? Nói đến nơi này ta liền đặc biệt tò mò, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì sao ra trở về lúc sau liền vẫn luôn rầu rĩ không vui? Mặc Liên tò mò nhìn nàng. Vô Song nghe vậy, khóe miệng vừa kéo, nàng nhớ rõ khi đó, người nào đó đột nhiên đối nàng chơi lưu manh, sau lại. Chính mình lại nói hắn vài câu, lại sau đó, chính mình liền rời đi, mặt sau đã xảy ra cái gì, nàng như thế nào biết, ngươi không nói lời nào, không ai bắt ngươi đưa người câm. Hách Liên ruột mắt sáng như đuốc, vững, vàng thanh âm cảnh cáo. Diệp Phong không sợ chết hỏi, sư đệ, lúc ấy đã xảy ra cái gì? Hách Liên ruột sắc mặt biến thành màu đen, nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, lại không có nói chuyện, mà là cầm lấy đá lạnh rớt nước trà uống một hơi cạn sạch. Để muội, ngươi tới nói. Vô Song nhướng mày, lúc ấy cũng không phát sinh cái gì, chính là hắn hướng ta thẳng thắn tâm sự, sau lại, bị ta cự tuyệt. Thì ra là thế. Mặc Liên bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Phong tắc vui sướng khi người gặp họa, không nghĩ. Tới sư đệ ngươi cũng có như vậy một ngày, thật là khó được a. Hách Liên ruột tà mị cười, bĩ bĩ mà nhìn nàng nói, thì tính sao? Người cuối cùng còn không phải ta. Đối Nga. Để muội, ngươi cũng quá không chịu nổi dụ hoặc, tốt xấu chờ một chút a. Nhìn, hiện tại nhặt hạt mè ném dưa hấu đi. Giống ta như vậy ngàn năm khó gặp đại mỹ nam, ngươi cố tình liền bỏ lỡ. Quá đáng tiếc. Vô Song cười như không cười nhìn hắn, Hách Liên ruột tắc phòng bị nhìn chằm chằm hắn thẳng xem. Bị hai người hơi mang, lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú, Diệp Phong tức khắc có chút ăn không tiêu, hảo vội pha trò nói giỡn, nói giỡn. Đừng để ý ha, sư đệ ngươi cũng quá keo kiệt. Hách Liên ruột nghe vậy, đem ánh mắt thu hồi, đầu hướng bên người Vô Song, nguyên bản sắc bén mặt mày, nháy mắt ôn nhu như gió. Ngày hôm sau sáng sớm, thái dương từ từ dâng lên, chiếu sáng khắp đại địa. Hôm nay là thải ớt cay nhật tử, trong nhà người hầu sớm tại ngày mới nổi lên tinh dịch cá bụng khi, cũng đã rời giường bận rộn đi. Nàng rời giường thời điểm. Trừ bỏ trên mặt bàn còn có chút độ ấm cháo trắng cùng hai bàn ăn sáng ở ngoài, một người cũng chưa thấy. Vội vàng dùng xong cơm sáng lúc sau, nàng đứng dậy đi ra ngoài, theo đồng ruộng phương hướng đi tới. Đi ngang qua một ít hoang vu đồng ruộng, mọc đầy kim hoàng sắc dã cúc, bùn đất hỗn hương thảo hương vị, phiêu tán ở trong không khí, trương hiển thiên nhiên thanh hương, làm người vui vẻ thoải mái. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một đám người, bên hông cột lấy túi, cong. Eo ở không ngừng bận rộn, chủ nhân, sớm a. Đằng trước người nghe được tiếng bước chân, đều ngừng lại, chiều nàng lên tiếng kêu gọi lúc sau, lại tiếp tục cúi đầu bận rộn. Vô Song cũng không để ý, mà là đến một bên cầm lấy một cái túi, học bọn họ bộ dáng, cột vào bên hông, sau đó đi vào ớt cay ngoài ruộng, cong eo thải khởi ớt cay. Còn lại người tựa hồ đã thấy nhiều không trách, đều từng người bận rộn, cũng không ai nói cái gì. Vội một cái đại buổi sáng, thẳng đến mặt trời đã cao trung đầu, mọi người mới dừng lại trong tay động tác, đem chứa đầy ớt cay túi trang thượng thủ xe đẩy, sau đó một đám người đem ớt cay đẩy hồi trong viện. Này sáng sớm liền không thấy người, chính là đi theo thải ớt cay đi. Vô Song mới vừa bước vào sân, liền nhìn đến Hách Liên Duật ngồi ở sân ngoại, chính ôn nhu nhìn chăm chú chính mình. Ân, buổi sáng cũng không có việc gì, liền đi theo thải ớt cay đi, dùng quá đồ ăn sáng sao? Dùng qua, hôm nay muốn trước tiên trở về trấn thượng. Hắn đứng dậy, lôi kéo tay nàng, đi đến trong viện ghế đá ngồi xuống dưới. Nàng gật đầu, phải đi về mua bánh trung thu phải dùng nhân, trước tiên làm tốt. Hảo, kia dọn dẹp một chút, chúng ta trong chốc lát cùng nhau trở về, sư mẫu cùng Ngọc Mụ Mụ các nàng đều phải cùng nhau hồi. Hảo, vậy ngươi ở bên ngoài hơi chút chờ ta một chút, ta đi vào đổi thân quần áo. Đi thôi. Vô Song về tới phòng lúc sau, đóng cửa sau đó lắc mình vào không gian, ở bên trong rửa mặt một phen qua đi, mới đưa quần áo thay, tùy ý vãn. Cái đơn giản đầu tóc, liền xoay người ra khỏi phòng. Trước sau bất quá hoa 10 tới phút thời gian, nàng ra tới thời điểm, Hách Liên Duật đang ngồi ở ghế đá thượng uống người hầu chuẩn bị nước trà. Đổi hảo, ngẩng đầu thấy đến nàng ra tới, hắn dương môi cười, ánh mặt trời xuyên thấu qua đại thụ, nhẹ nhẹ từng đợt thẩm thấu xuống dưới, chiếu xạ ở hắn cụ ấu rõ ràng khuôn mặt tuấn tú thượng, nàng hoảng hốt gian, phảng phất thấy được một cái mới vừa rớt xuống nhân gian thần trì. Như thế, nào lạc, thấy nàng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm chính mình thẳng xem, lại không có mở miệng nói chuyện, hắn nhịn không được hơi hơi nhíu mày, có chút lo lắng hỏi, à, nga, không có việc gì, chúng ta đi khu biệt thự tìm sư mẫu các nàng đi. Bị hắn thanh âm gọi hoàn hồn, nghĩ đến chính mình vừa mới thất thần, nàng sắc mặt nháy mắt có chút mất tự nhiên, trước lại đây ngồi một lát. Ta đã cùng bọn họ nói hảo, thu thập hảo lúc sau liền lại đây tiếp chúng ta không cần lại chạy tới. Vô Song, nghe vậy, đành phải gật đầu, đi đến hắn bên người ngồi xuống. Mặt như thế nào như vậy hồng, có phải hay không nơi nào không quá thoải mái? Thấy nàng sắc mặt thoạt nhìn có chút phiếm hồng, Hách Liên Duật có chút lo lắng, duỗi tay thăm thăm cái trán của nàng, lại thăm thăm chính mình, lại phát hiện không có gì khác biệt. Lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Vô Song ngẩn ra, có chút mất tự nhiên rời đi hắn tay, ta không có việc gì, có thể là hôm nay phơi thái dương duyên cớ, không có việc gì, liền hảo, uống ly trà đi đi thử, hảo, duỗi tay tiếp nhận hắn truyền đạt chén trà, thổi hai hạ lúc sau, mới nhẹ nhấp khẩu. Lúc này, một chiếc xe ngựa ở ngoài cửa chậm rãi ngừng lại, Mặc Liên từ bên trong nhảy ra tới. Hô lớn, ra, phu nhân, nên xuất phát, bọn họ tới, chúng ta đi thôi. Ân, đem trong tay chén trà gác lại ở trên mặt bàn, đứng dậy lôi kéo tay nàng đi ra ngoài. Xe ngựa rất lớn, có thể dung hạ 6 cá nhân tả hữu, nhưng bên trong trừ bỏ Mặc Liên cùng Hồng Tụ ở ngoài, liền không gặp những người khác. Sư mẫu cùng Ngọc Mụ Mụ bọn họ người đâu? Ngà, trang chủ phu nhân đi trước, chúng ta lại đây tiếp các ngươi. Mặc Liên giải thích, ngồi vào thùng xe lúc sau, Mã Phu liền bắt đầu điều khiển xe ngựa, dọc theo đường đi, trừ bỏ Mặc Liên thường thường hỏi lời nói cùng Hách Liên Duật ngẫu nhiên trả lời lúc sau, liền không còn có nghe được mặt khác thanh âm. Hồng Tụ thoạt nhìn tựa hồ có chút mệt dã rời, cho nên vẫn luôn dựa vào Mặc Liên trên vai nghỉ tạm. Vô Song khóe mắt nhẹ, chọn, dùng thấu thị xem kỹ một phen qua đi, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Hồng Tụ này rõ ràng là có thai, hơn nữa đã có 2 tháng tả hữu, nhìn dáng vẻ này 2 cái sơ ý ra hỏa đều còn phát hiện không thích hợp a. Phu nhân, như thế nào lạc? Mặc Liên bị nàng cười như không cười ánh mắt xem đến có chút phát mao, nhịn không được ra tiếng dò hỏi. Vô Song khóe miệng một câu, ngươi này trượng phu làm, không khỏi cũng quá không xứng chức chút. A, Mặc Liên ngẩn người, có chút không thể hiểu được. Hách Liên Duật cũng có chút nghi hoặc. Không biết nhà mình tiểu nữ nhân vì sao sẽ đột nhiên đối Mặc Liên làm khó dễ. Một bên có chút mệt rã rời Hồng Tụ bị Mặc Liên nghi hoặc thanh bừng tỉnh, nàng xoa xoa hai mắt, hữu khí vô lực ngồi yên ở đâu. Vô Song nhấp môi, nhìn Hồng Tụ hồi lâu, không nói gì. Một bên Mặc Liên hơi hơi nhíu mày, theo sau biểu tình lại có chút vô tội, không biết nàng như thế nào không thể hiểu được phê phán chính mình một câu. Hắn đối Hồng Tụ không xứng chức, không có đi, tùy. Nói đại sáng sớm là nàng làm bữa sáng, nhưng trừ bỏ cái này hắn chính là cái gì cũng chưa làm hắn làm, cơm trưa cùng bữa tối, còn có để thủy rửa chén thu thập này đó việc nặng, cơ hồ đều là chính mình ở làm đi. Như vậy còn không xứng chức, kia hắn muốn như thế nào làm mới xứng chức đâu? Thần y, ngươi như thế nào lạc? Thấy nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình, Hồng Tụ nhất thời cũng có chút phát mao, khó hiểu mà nhìn nàng. Song nhi, như thế nào lạc? Hách Liên ruột trong mắt hiện lên một mặt nghi hoặc, lại thấy nàng gợi lên khóe miệng độ cung dần dần gia tăng, theo sau lại ra vẻ phong thanh vân đạm nói, cũng không có gì, chính là Mặc Liên phải làm cha mà thôi. Này tin tức vừa ra, tạc đến ba người sửng sốt, bên trong xe ngựa nháy mắt yên tĩnh không tiếng động, một lát sau, chỉ thấy Mặc Liên ở nỗ lực áp lực cái gì, không xác định hỏi, phu nhân, ngươi vừa mới nói gì đó. Vô Song cười khẽ, Hồng Tụ có hỉ, hơn nữa hẳn là đã có 2 tháng tả hữu, bình thường chẳng lẽ không có gì cảm giác. Nàng gần nhất thường xuyên mệt dã rời, tính tình còn trở nên có chút không được tốt. Mặc Liên mộc mộc mà trả lời. Phu nhân, nói như vậy, ta thật sự phải làm cha. Hài tử nhưng khỏe mạnh, hắn trong lòng có không thể tưởng tượng, có vui sướng kích động, lại có vô tận lo lắng. Hài tử, ta cũng không biết, ngươi trong chốc lát đến trấn trên, đến hồi xuân đường tìm đường ra ra nhìn một cái. Nàng nói, nhìn liếc mắt một cái đã há hốc mồm Hồng Tụ, khóe miệng nhẹ nhàng cười. Mặc Liên cũng chạy nhanh đỡ Hồng Tụ ngồi xong. Sau đó đối với bên ngoài đuổi mã xa phu phân phó một tiếng, kêu hắn chậm một chút đuổi. Tử Phong, ta thật sự phải làm nương sao? Hồi lâu, Hồng Tụ mới hồi phục tinh thần lại, hốc mắt ướt át nắm chặt Mặc Liên tay, nàng thoạt nhìn thực kích động, khóe miệng còn có chút hơi hơi run run, hình như có chút không dám tin tưởng, lại hình như có chút chờ mong. Mặc Liên ngây ngô cười gãi gãi đầu, hắc hắc, phu nhân nói nhất định không sai, ngươi phải làm. Nương, ta cũng muốn đương cha. Hồng Tụ cúi đầu, hơi hơi nỉ non nói, ta phải làm nương, ta phải làm nương. Theo sau, một đôi ngập nước con ngươi đột nhiên nhìn về phía Vô Song, thần y, ta thật sự phải làm nương sao? Vô Song chiều nàng không tiếng động cười, khẽ gật đầu, thật sự, chúng ta Hồng Tụ phải làm nương. Ô ô, thật tốt quá. Chỉ thấy nàng nghe xong, khóe miệng một phiết, đột nhiên nghẹn ngào ra tiếng. Đồ ngốc, đây chính là chuyện tốt, ngươi khóc cái gì? Mặc Liên trên mặt một mảnh, mềm mại, khóe môi treo lên che giấu không được ý cười, lòng bàn tay ôn nhu mà thế nàng hủy diệt trên mặt vừa mới chảy xuống nước mắt tích. Nhân ra đây là hỉ cực mà khóc sao? Hồng Tụ lại khóc lại cười mà trở lại, một đôi mắt hồng hồng, xem ở Mặc Liên trong mắt có vài phần nhu nhược đáng thương, cào đến hắn nội tâm ngứa, nhu nhu, giống bị mềm mại lông chim phất quá giống nhau. Khụ khụ. Thấy hai người quên mình đối diện, Vô Song nhịn không được ra tiếng ho nhẹ, nhắc nhở bọn họ, còn có người ở đây, muốn rụt rè trụ. Mặc Liên ra mặt dày, cho nên nhìn không ra cái gì, Hồng Tụ lại xấu hổ đến một khuôn mặt đỏ bừng, đem đầu chôn vào Mặc Liên trong lòng ngực, trong lòng thẳng kêu không mặt mũi gặp người. Hắc hắc, ra, ta phải làm cha. Mặc Liên trấn an mà vỗ vỗ Hồng Tụ phần lưng, liệt miệng hướng Hách Liên ruột chia sẻ chính mình vui sướng, dừng ở Hách Liên ruột trong mắt, rồi lại vài phần khoe ra ý tứ. Hắn lạnh lùng một hừ, ta không tai điếc. Đối với hắn lãnh đạm thái độ, Mặc Liên lại cũng không để ý, theo sau lại không ngừng cố gắng nói, ra cùng phu nhân cũng muốn cố lên. Này đều 8 tháng phân, lại qua mấy tháng phu nhân liền có thể cập kê. Hách Liên ruột sắc mặt tối sầm. Tiểu tử này cũng dám thẳng chọc hắn chỗ đau, thật sự quá thiếu chịu. Nhìn bên người người đều nhất nhất thành hôn, còn có chính mình hài tử, Hách Liên ruột trong lòng có chút không phục, ngay cả Mặc Liên cùng Hồng Tụ hai người, so với bọn hắn còn muốn vãn xác định quan hệ, cố tình lại so với bọn họ sớm. Thành thân, hiện giờ còn có hài tử, nghĩ nghĩ, thần ánh mắt hơi u oán nhìn Vô Song. Vô Song bị hắn u oán ánh mắt xem đến sửng sốt, theo sau có chút giở khóc giở cười. Này quan nàng chuyện gì, tổng không thể kêu nàng liền cổ đại cập kê còn chưa tới, liền chạy nhanh kết hôn sinh con đi. Ngươi thử ngẫm lại, một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài, ôm một cái hài tử, này đối nàng một cái hiện đại người tới nói, này quả thực muốn nhiều kinh tủng liền có bao nhiêu kinh tủng. Cảm giác có chút diễn, giống, chơi đóng vai gia đình tiểu hài tử. Dọc theo đường đi, Mặc Liên đều ngây ngô cười hì hì, vẫn luôn không ngừng nói thầm chính mình phải làm cha, tâm tình miễn bàn có bao nhiêu hảo. Tương phản, liền tân lang đều còn không có trở thành Hách Liên ruột, này dọc theo đường đi sắc mặt đều âm trầm dọa người, cố tình Mặc Liên kia ngốc tử đã bị thình lình xảy ra tin vui tạc choáng váng, liền xem nhà mình ra sắc mặt đều quên mất, vẫn luôn ngây ngốc khoe ra chính mình phải làm cha sự, vô song cũng nhịn, không được khóe miệng vừa kéo, trộm liếc Hách Liên Duật liếc mắt một cái, thấy hắn ánh mắt hơi hơi nheo lại, theo sau, khóe miệng treo lên một mạt như có như không ý cười. Vô song nhịn không được đánh lạnh run, ánh mắt có chút đồng tình nhìn về phía đã hưng phấn gần như quên mình Mặc Liên, này nha ngày lành phỏng chừng muốn tới đầu, cũng dám ở thủ trưởng trước mặt tú ân ái. Gần nhất Hồng Liền cùng Mặt Trắng bọn họ giống như rất bận, Hồng Tụ hiện giờ có thai, cũng không nên làm cái gì, vừa lúc, ta gần nhất rất bận không rảnh hồi Vô Ưu cung, không bằng ngươi trở về giúp ta tạm thời quản lý một chút. Quả nhiên, nàng đoán không sai, Mặc Liên tiểu tử này lúc này đã đến vết đao thượng, ra, không phải đâu, nguyên bản còn ở đắc chí Mặc Liên, sau khi nghe xong hắn nói sau, tức khắc chừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng mà nhìn hắn, ngươi xem ta bộ dáng là đang nói cười sao, Hách Liên Duật nhướng mày, nhàn nhạt địa đạo, Mặc Liên vẻ mặt đưa đám, lúc này mới âm thầm hối hận, sớm biết rằng, liền không ở nhà mình ra trước mặt tú hải tử, phải biết rằng, nhà mình ra chính là nghẹn đã nhiều năm, vốn dĩ tâm tình liền không tốt, chính mình cố tình ở nhân ra miệng vết thương thượng giải muối, khó trách hắn sẽ khó chịu. Hắn trong mắt xoay chuyển, theo sau nịnh nọt cười, ra, có việc hảo thương lượng, này trong cung không phải có Hồng Liền cùng Bạch Liền bọn họ ở sao? Lại nói, gần nhất cũng không có gì đại nhiệm vụ, ta liền không cần đi trở về đi. Nói xong lời cuối cùng, hắn chiều Vô Song đầu đi khẩn cầu ánh mắt, ý bảo nàng hỗ trợ nói chuyện. Vô Song nhún vai, ám chỉ chính mình cũng không có biện pháp, theo sau lại lần nữa cho hắn đệ đi một cái đồng tình ánh mắt, hiện giờ mới vừa biết được nương tử mang thai, đã bị thủ trưởng phái đi làm việc, thật là đáng thương a. Cũng không phải không thể thương lượng, chỉ thấy Hách Liên Duật khóe miệng một câu, nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng nói. Mặc Liên nghe vậy, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, đầy mặt chờ mong nhìn, hắn, nói như vậy ý tứ là còn có thương lượng đường sống lạc, ra, có điều kiện gì ngài thỉnh giảng, thuộc hạ nhất định tận tâm làm tốt, chuyện gì đều không quan trọng, hiện giờ quan trọng nhất là bồi chính mình nương tử cùng nàng trong bụng hài tử. Chỉ thấy Hách Liên Duật khóe miệng nhẹ nhàng một nhấp, theo sau mở miệng nhàn nhạt nói, hai ta chơi cờ, ngươi nếu thắng ta một mâm, vậy ngươi liền không cần đi. Mặc Liên sắc mặt tối sầm, cùng hắn chơi cờ liền tính, chỉ là, thắng hắn, đừng nói, cười hảo sao, này căn bản là không có khả năng, ra đây là ở đậu hắn ngoạn nhi đâu, cái này kêu có thương lượng sao, căn bản là tương đương vô, không phải, ra, ngươi cờ nghệ chính ngươi lại không phải không biết, ta sao có thể thắng được ngươi, Mặc Liên nhíu mày, có chút buồn bực nói đến. Vô Song cười khúc khích, duỗi tay chọc chọc Hách Liên Duật bên hông, cười nói, được rồi, đừng lại đậu hắn, lại đậu đi xuống, Hồng Tụ phỏng chừng lại muốn khóc. Mặc Liên nghe vậy, có chút nôn nóng mà nhìn, chính mình trong lòng ngực Hồng Tụ, quả nhiên thấy nàng đầy mặt nôn nóng, hốc mắt có chút ủy khuất. Hách Liên Duật đạm cười, lại không có mở miệng nói chuyện, mà là cầm lấy một khối điểm tâm đưa tới Vô Song bên miệng, Vô Song sửng sốt. Theo sau không tiếng động cười, há mồm cắn trong tay hắn điểm tâm, chậm gì gì mà ăn lên. Mặc Liên lúc này mới phát giác chính mình bị lừa, trong lòng lại là cao hứng, lại là ủy khuất, hắn bĩu môi, thấp giọng mắng nhà mình ra một tiếng phúc hắc, sau đó lại giơ tay trấn an mà vỗ nhẹ Hồng Tụ bối. Xe ngựa ở hồi xuân đường chậm rãi dừng lại, mấy người còn không có xuống xe ngựa, liền nhìn đến Diệp Phong cùng Đường lão một đám người ở ngoài cửa chờ đợi. Thấy bọn họ xuống xe ngựa, cẩn thận Ngọc Mụ Mụ phát hiện Hồng Tụ không thích hợp, chạy nhanh tiến lên đi kéo qua tay nàng, có chút lo lắng nói, chính là nơi nào không thoải mái, như thế nào đôi mắt như vậy Hồng, có phải hay không Mặc Liên tiểu tử khi dễ ngươi? Mọi người nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Tụ, quả nhiên thấy nàng mặt lộ vẻ vây sắc, hốc mắt đỏ bừng, thoạt nhìn giống như vừa mới đã khóc. Đường lão sắc mặt một túc. Thanh âm lược hiện sắc bén nói, hảo a, tiểu tử ngươi, lúc này mới vừa cưới vợ không lâu, liền bắt đầu khi dễ tức phụ nhi đúng không? Mọi người cũng đều sôi nổi đem trách cứ ánh mắt đầu ở trên người hắn, Diệp phu nhân cùng Ngọc Mụ Mụ hai người tắc mồm năm miệng mười mắng hắn một câu, lúc này mới quay đầu lại, đem Hồng Tụ hảo hảo an ủi một phen. Hách Liên Duật cùng Vô Song hai người nhìn nhau cười, lại cũng không thể hắn giải thích, mà là đứng ở một bên, nhìn mọi người dùng khiển trách ánh mắt đầu hướng hắn. Mặc Liên có chút vô tội, bất quá cũng không có mở miệng vì chính mình biện giải, rốt cuộc, hắn xác thật khi dễ Hồng Tụ không sai. Hồng Tụ trợn tròn mắt trong chốc lát, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng hồng khuôn mặt nhỏ, muốn giải thích, cố tình lại không biết như thế nào mở miệng, trong lúc nhất thời ấp úng, lại một câu đều nói không nên lời. Nàng này biểu tình dừng ở mọi người trong mắt, đó chính là thực phẫn nộ, rồi lại có miệng khó trả lời, tức khắc, Mặc Liên khi dễ nàng tội thành lập. Ngọc Mụ Mụ than nhẹ, nhíu mày nói, Mặc Liên tiểu tử, các ngươi là phu thê, còn nói cái gì hai người hảo hảo nói liền có thể, ngươi tội gì mắng Hồng Tụ đâu, quá kỳ cục. Hồng Tụ sửng sốt, có chút há hốc mồm, bọn họ từ nơi nào nhìn ra, là Tử Phong mắng chính mình. Ngọc Mụ Mụ, không phải, Tử Phong hắn không mắng ta, nàng vội vàng mà, giải thích, cố tình mọi người chính là nhận định, là Mặc Liên nói nàng cái gì lời nói nặng, nàng mới có thể ủy khuất khóc, ngươi đừng thế hắn giải thích, yên tâm đi, Ngọc Mụ Mụ nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Ngọc Mụ Mụ vỗ nhẹ nàng mu bàn tay, thấp giọng an ủi nói. Mặc Liên đột nhiên bị oan uổng, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười, chính mình khi nào mắng Hồng Tụ, thảo đi, là có mắng quá, nhưng khi đó chính mình không phải còn không có thấy rõ chính mình tâm sao. Từ hai người thành thân sau, bọn họ hai người là như hình với bóng, ân ái có thêm, chính mình càng là không bỏ được đối nàng lớn tiếng nói qua một câu, những người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hách Liên ruột tắc có chút lòng dạ hẹp hòi nhìn thành cái đích, cho mọi người chỉ trích Mặc Liên, trong lòng một trận đắc ý, kêu hắn dọc theo đường đi vẫn luôn ở khoe khoang, cái này hảo đi, ai? Mặc Liên than nhẹ, theo sau nhìn vẻ mặt không tán đồng mà nhìn hắn Đường lão nói, Đường lão, còn thỉnh ngài thế tay, áo nhi nhìn xem, mẫu tử hay không bình an. Mọi người nghe vậy, tức khắc sửng sốt, Đường lão cũng có chút nghi hoặc, hắn có chút kinh nghi bất định hỏi, mẫu tử. Mặc Liên gật đầu, đúng vậy, phu nhân nói, tay áo nhi có hỉ, đã 2 tháng tả hữu, cho nên phiền toái ngài cấp nhìn xem. Ngọc Mụ Mụ nhanh chóng chớp vài cái mắt, theo sau nhìn xem Mặc Liên, lại nhìn xem Hồng Tụ, lúc này mới kinh ngạc mở miệng nói, cho nên nói, ngươi khóc không phải bởi vì Mặc Liên mắng ngươi, mà là bởi vì chính mình phải làm nương. Hồng Tụ hồng khuôn mặt nhỏ, có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Mọi người thấy vậy, tức khắc sôi nổi cười mỉa, nguyên lai là quái sai người à. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tràn ngập xin lỗi nhìn về phía Mặc Liên. Đường lão tức khắc mặt mày hớn hở nói, hiểu lầm một hồi, hiểu lầm một hồi, tới, Hồng Tụ a, tới cấp Đường ra ra nhìn một cái. Hồng Tụ ngoan ngoãn gật gật đầu, tùy ý Ngọc Mụ Mụ đem nàng đỡ vào hậu đường, một đám người cũng sôi nổi theo ở phía sau. Mặc Liên ngừng thở, giảo đôi tay, thoạt nhìn có chút khẩn trương, hắn cũng không biết hải tử hay không khỏe mạnh, này dù sao cũng là đứa bé đầu tiên của bọn họ, nhưng ngàn vạn muốn bình bình an an mới hảo. Hắn trước kia khinh thường khẩn cầu cái gì ông trời, lúc này lại không khỏi ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng trời cao có thể phù hộ hắn hải tử bình an không có việc gì. Hậu đường nội một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ Vô Song, tất cả mọi người khẩn trương nhìn Đường lão, tựa hồ đều ở chờ mong hắn đáp án. Hồi lâu, chỉ thấy Đường lão đem ở Hồng Tụ mạch thượng tay thu trở về, vỗ về râu, mặt mày hớn hở nói, không tồi, đã hơn 2 tháng, hài tử thực khỏe mạnh, mẫu thân thể cũng không tồi. Mọi người nghe vậy, đều sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, theo sau đều vui sướng mà chiều Mặc Liên cùng Hồng Tụ hai người chúc mừng. Mặc tiểu tử, không tồi, có thể so nhà ngươi ra động tác mau nhiều. Phỏng chừng chớ ngươi hài tử đầy đất chạy, nhà ngươi ra phỏng chừng còn không có đem phu nhân cưới về nhà lạc. Đường lão cười ha hả mà chụp Mặc Liên bả vai, nói, còn trộm mà liếc Hách Liên ruột liếc mắt một cái. Nguyên bản sắc mặt đã biến tốt Hách Liên ruột, lại lần nữa trúng đạn, hắn thân thể cứng đờ, theo sau cả khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, nháy mắt sau, sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh, hắn phát hiện, hôm nay, những người này như thế nào lão ái dẫm hắn chỗ đau. Vô Song rũ mắt cười khẽ, không lắm để ý, theo sau, lại giơ tay vỗ vỗ Hách Liên ruột bối, tựa hồ là ở trấn an. Hắn, Diệp phu nhân nhìn ở bên cạnh uống trà xem diễn Diệp Phong liếc mắt một cái, bất đắc dĩ than nhẹ, ruột nhi ít nhất là định ra, nhà của chúng ta này hỗn tiểu tử, liền bóng dáng cũng chưa thấy. nằm cũng trúng đạn. Diệp Phong, cầm chén trà tay hơi hơi một đốn, theo sau bất đắc dĩ mà liếc hắn lão nương liếc mắt một cái, tiếp tục yêu nhã uống trà. Hách Liên Duật khóe miệng dương lên, như là đột nhiên tìm được rồi một cái thành tích so với chính mình kém người giống nhau, nguyên bản có chút không song tâm tình tức khắc hảo lên. Kinh thành, Bắc phủ, Triệu Sinh đẹp ôm đã không còn như lúc mới sinh ra nhăn rúm gió Bắc tiểu bằng hữu, khóe môi treo lên một mặt ôn nhu y cười. Thấy hắn tuy rằng đã ngủ rồi, phấn nộn nộn cái miệng nhỏ vẫn như cũ thường thường mà tạp đi, hảo không đáng yêu. Tiểu bằng hữu tuy rằng đã sinh ra vài thiên, nhưng tên còn không có gỡ xuống, nguyên bản, Bắc lão gia đã lấy hảo, kêu Bắc Sa, ý vì về sau muốn xem đến xa một ít, đừng làm kia ánh mắt thiển cận người. Bắc thần nghe xong, lại lần nữa ngăn cản, con của hắn tên cần thiết hảo hảo lấy mới được. Vì thế, lộc tới cuối cùng, Bắc lão gia chỉ phải bất đắc dĩ nhượng bộ, đem lấy tên cái này trọng đại nhiệm vụ giao cho bọn họ vợ chồng. Này không, Bắc thần đang ở phòng nội đi qua đi lại, không ngừng tìm tòi dễ nghe lại có ý nghĩa tên, ai ngờ, nói một đống, nhà mình tiểu kiều thê như cũ không hài lòng. Hắn bất đắc dĩ thở dài, tức khắc bại hạ trận tới, phu nhân, dứt khoát kêu phương Bắc được. Triệu xinh đẹp, khóe miệng vừa kéo, người dứt khoát kêu hắn Bắc Nam hoặc là Bắc Tây Bắc Đông, đương nhiên, Bắc Bắc cũng đúng. Bắc thần cái trán đổ mồ hôi, cái kia, phu nhân, chúng ta không thể cấp hải tử lấy như vậy theo tên, bằng không, chờ hắn sau khi lớn lên, không chừng sẽ trách chúng ta không đau hắn. Ai ngờ, nàng đột nhiên đôi mắt nhíu lại, ý của ngươi là, phương Bắc không tùy ý lạc. Bắc thần vội vàng lắc đầu, nịnh nọt nhưng, tùy ý, quá tùy ý. Chúng ta nghĩ lại a, nghĩ lại, dứt khoát kêu bắt đầu, thất tinh được. Bắc thần cứng lại, há hốc mồm nhìn nàng một bộ nghiêm túc bộ dáng, run giọng hỏi, ngươi nghiêm túc? Triệu xinh đẹp ôm hải tử, áp xuống đã tiếp cận bên miệng ý cười, ra vẻ nghiêm túc gật gật đầu, vô tội chớp chớp mắt, ta cảm thấy bắt đầu thất tinh rất êm tai à. Bắc thần mặt già nghẹn đến mức đỏ bừng, một câu cũng nói không nên lời, hắn cùng tiểu kiều thê rõ ràng đều là có học vấn người người, vì sao liền hải tử tên đều lấy lung tung rối loạn? Phu nhân, nếu không, đã kêu Bắc, hâm như thế nào? Tam kim cái kia hâm. Triệu xinh đẹp rũ mắt suy xét sau một lúc lâu, đột nhiên nhíu mày, có chút lo lắng nói, nhiều như vậy kim, hắn về sau có thể hay không thực ái tiền a? Bắc thần ngẩn ra, ngơ ngác nhìn hắn não động mở rộng ra tiểu kiều thê, trong lúc nhất thời đã vô ngư mà không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Phụt. Triệu xinh đẹp đột nhiên thấp giọng cười khẽ, đậu ngươi ngoạn nhi, đã kêu Bắc hâm đi. Bắc thần khóe miệng vừa động, hồi lâu, mới tìm về chính mình thanh. Âm, phu nhân, thật sự muốn kêu tên này. Ân. Nàng gật đầu. Bắc thần cười như không cười nhìn nàng, ngươi không sợ hắn ái tiền. Nàng không thèm để ý cười nói, ái tiền cũng không tồi a. Về sau liền có thể cho ta kiếm nhiều hơn tiền trở về. Bắc thần bất đắc dĩ thở dài, duỗi tay nhẹ vỗ về tiểu nhi tử phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, trong mắt lộ ra nhu nhu mềm quang, khóe miệng càng là ngậm một mạt ấm cười. Bắc hâm, tiểu hâm, thấp giọng nỉ non hai câu, theo sau chính mình nhịn không được cười, khẽ ra tiếng. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu, đối thượng Triệu xinh đẹp nhu hòa hai tròng mắt, hắn thân thể ngẩn ra, tâm nhịn không được hơi hơi rung động, ngẩng đầu, ở nàng bên môi ấn hạ thật sâu một hôn. Triệu xinh đẹp bị hắn thình lình xảy ra động tác làm cho sửng sốt, ngây ngốc mà nhìn hắn đem mặt chậm rãi rời đi, sau đó duỗi tay nhẹ vỗ về chính mình có chút rời rạc đầu tóc, sau đó lại ở nàng phát gian rơi xuống thật sâu một hôn. Hồi lâu, chỉ nghe hắn hơi ám ách thanh âm vang lên, nhiên nhi, cả. Ơn, ân, Triệu xinh đẹp lại là sửng sốt, không do hắn ở cảm tạ cái gì. Bắc thần hơi hơi mỉm cười, ngón tay cái ở nàng bóng loáng tinh tế trên mặt qua lại khẽ vuốt, lại lần nữa mở miệng nói, cảm ơn. Triệu xinh đẹp thấy hắn đột nhiên không thể hiểu được chiều chính mình nói lời cảm tạ, rồi lại không mở miệng nói nguyên do, không khỏi nhàn nhạt chừng hắn một cái, tức giận nói, thần kinh a. Bắc thần cười khẽ, đứng dậy ngồi vào bên người nàng, nửa ôm lấy nàng bên hông, thấp giọng nói, cảm ơn, ngươi có thể thích ta, nếu là Duệ Vương Phi không có đi theo Hoàng thượng thỉnh chỉ, kia chính mình chẳng phải là bỏ lỡ nàng. Hắn tưởng tượng đến chính mình khả năng bỏ qua nàng, kia nàng liền có khả năng trở thành người khác thê tử, vì người khác sinh nhi dục nữ. Tưởng tượng đến nơi này, hắn trong lòng liền nhịn không được phiếm đổ phiếm hỏa, ngực dầu dĩ, đau đau, có chút cảm giác hít thở không thông dũng đi lên, đặt ở nàng bên hông tay hơi hơi tăng thêm, đem nàng cả người liên quan nàng. Trong lòng ngực hài tử đều ôm vào trong lòng ngực, ngươi không có việc gì đi. Triệu xinh đẹp nhíu mày, cảm thấy hắn hôm nay giống như quái quái, không có việc gì, chính là đột nhiên có chút cảm khái, có lẽ, có chút duyên phận là mệnh chung chú định, bằng không, như vậy chán ghét chính mình hắn, như thế nào sẽ đáp ứng cưới nàng, lấy hoàng thượng đối chính mình coi trọng, cùng nàng lúc ấy ở kinh thành thanh danh tới xem, chính mình nếu là mở miệng cự hôn, hoàng thượng cũng có thể lý giải, chỉ là lúc ấy, hắn thế nhưng ma xui quỷ khiến không có đi cự hôn, này có phải hay không thuyết minh, nàng, chú định là chính mình thế đâu, ai, có bệnh liền đi uống thuốc, hải tử mới vừa ngủ hạ, ngươi nhưng đừng ở đánh thức, triệu xinh đẹp ôm hải tử rời khỏi hắn trong lòng ngực, tròn xoe động lòng người hai tròng mắt quái giận liếc mắt nhìn hắn, nguyên bản hảo hảo không khí bị nàng nhẹ nhàng nói mấy câu liền cấp đánh vỡ. Bắc thần tức khắc bất đắc dĩ, chỉ là nhìn nàng lắc đầu cười khẽ, nếu là ôm, mệt mỏi, liền cấp những cái đó mụ mụ hỗ trợ ôm đi, ngươi như vậy cả ngày ôm cũng không được a. Sợ nàng mệt, Bắc thần ra tiếng đề nghị, triệu xinh đẹp mày liễu một dựng, khó mà làm được, ta hải tử ta nhất định phải chính mình mang. Phía trước, Bắc thần thỉnh cái bà vũ lại đây giúp nàng chiếu cố hải tử, lại bị nàng cự tuyệt. Nghĩ đến kiếp trước, luôn ra tân. Nghe, những cái đó không lương tâm bảo mẫu, cầm nhân ra tiền lương còn ngược đãi nhân ra hải tử, nàng trong lòng liền có bóng ma, chính là, ngươi như vậy vẫn luôn ôm sẽ rất mệt, từ nàng sinh hạ hải tử lúc sau, liền đem sở hữu tâm tư đều đặt ở hải tử trên người, nàng đã làm lơ chính mình thật lâu. Triệu xinh đẹp nhướng mày, ta không mệt, nói nữa, ta mệt mỏi không phải còn có bà ở sao, nàng một lát liền lại đây. Cũng không biết thần y khi nào trở về, Bắc thần sắc mặt tối sầm, quả nhiên, nhà mình tiểu kiều thê tâm tâm niệm niệm, vẫn là đối diện gia chủ tử, ai, hắn mệnh như thế nào như vậy khổ, phía trước còn không, có hải tử phía trước, hắn chỉ có vô song một cái tình địch, hiện giờ hải tử sau khi sinh, hắn lại nhiều một cái tình địch, sau này phỏng chừng còn sẽ có nhiều hơn tình địch, xuất hiện, hắn muốn như thế nào, mới có thể ở nhà mình tiểu kiều thê trong lòng xếp hạng đệ nhất vị đâu. Ta đã lâu cũng chưa ăn qua thủy tinh giò, đuôi phượng tôm bóc vỏ, còn có cá hương cà tím nấu, lẩm nhẩm niệm một đống đồ ăn danh, nhịn không được nuốt nước miếng, Bắc thần trong lòng buông lỏng. Nguyên lai không phải tưởng niệm thần y, mà là tưởng niệm thần y ra thức ăn a. Muốn hay không ta qua đi tìm phương quản gia, kêu hắn cấp đưa một ít lại đây. Dù sao nơi đó, bọn họ hiện tại đã quen cửa quen nẻo, cùng chính mình ra không sai biệt lắm, muốn ăn, nói một tiếng không phải được. Triệu xinh đẹp bĩu môi, ngươi biết cái gì? Ta muốn ăn, là thần y tự mình động thủ làm. Này kỳ thật không phải trọng điểm là... Chỉ có trong không gian đồ ăn mới có thể làm ra kia chờ mỹ vị món, ngon, này đó bình thường, nàng nếu là thật muốn ăn, phân phó người trong phủ làm liền hảo, tội gì chạy quá bên kia đi phiền toái người khác. 15 tháng 8 ban đêm, trăng tròn cao quải với trên không, nhu nhu chỉ bạc chiếu khắp đại địa, thanh phong xẹt qua, cao lớn ngọn cây ở ánh trăng chiếu dọi xuống lung lay. Mộ gia trong đại viện, bãi hai chương liên tiếp ở bên nhau vòng tròn lớn bàn, mặt trên bãi các loại món ngon tốt đẹp rượu, còn có mới mẻ ra lò bánh trung thu cùng trái cây. Vòng tròn, lớn bàn hai bên ngồi đầy người, lúc này chính ngắm trăng nói chuyện phiếm, thật náo nhiệt. Vô song nhìn một chương chương ý cười doanh doanh khuôn mặt, khóe miệng nhịn không được hơi hơi một loan. Năm trước nàng chưa kịp gấp trở về quá Tết Trung Thu. Cho nên cũng không có cùng người nhà cùng nhau vượt qua, năm nay vừa lúc, không ngừng người nhà, bạn bè thân thích cơ hồ đều ở, cảm giác này, thật tốt. Nàng ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhìn kia mượt mà như ngọc bàn vòng tròn lớn nguyệt, ngẫu, nhiên có vài sợi mỏng vân xẹt qua, đem trăng tròn phản chiếu có chút mờ ảo. Đang ở nàng nhìn ánh trăng xuất thần là lúc, một đạo cực nóng ánh mắt từ đối diện nhìn thẳng lại đây, dừng ở nàng khuôn mặt phía trên. Nàng không có nhìn về phía đối diện, mà là tiếp tục ngắm nhìn trên không, tựa hồ là bị nàng bỏ qua nguyên nhân, kia nói nguyên bản cực nóng ánh mắt thế nhưng mang theo nhẹ nhẹ u oán, hình như là ở oán trách nàng làm lơ. Vô song khóe miệng một trọn, không hề nhìn lên không trung, mà là hướng về ánh mắt kia nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời sửng sốt. Hách Liên Duật hai tròng mắt hiện lên một mạt lưu quang, tuấn mỹ khuôn mặt ở dưới ánh trăng có vẻ càng thêm tuyệt sắc mềm nhẹ, môi mỏng ngậm một mạt ấm cười. Hắn khóe miệng hơi hơi vừa động, lại không có mở miệng nói chuyện, mà là đột nhiên trộm chỉ hậu viện. Vô Song hơi hơi sửng sốt, có chút nghi hoặc khó hiểu mà nhìn hắn, chỉ thấy hắn khóe môi giật giật, không tiếng động phun ra hai chữ, Vô Song xem đến rất rõ. Ràng, hắn nói chính là, hậu viện hai chữ, tuy rằng không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng nàng vẫn là đứng dậy, đối với mọi người đánh một tiếng tiếp đón, nói nàng muốn đi một chút nhà xí, mọi người cũng không để ý, chỉ là gật đầu ứng một chút liền lại bắt đầu tiếp tục nói chuyện phiếm nói giỡn. Chỉ có Mặc Liên cùng Diệp Phong hai người phát hiện bọn họ động tác, đáy lòng tuy rằng tò mò, lại ở đối thượng Hách Liên Duật lạnh lạnh ánh mắt khi, tiện lợi làm cái gì cũng không thấy được, ra vẻ chậm. Gì gì mà dùng bữa uống rượu. Thấy Vô Song đã rời đi đại khái nửa khắc chung thời gian, Hách Liên Duật lúc này mới đứng dậy rời đi tại chỗ, rời đi là lúc, còn cảnh cáo dường như đem lạnh lạnh ánh mắt ở Diệp Phong, cùng Mặc Liên hai người trên người lưu luyến hai hạ, thấy hai người cổ vẫn luôn, lúc này mới vừa lòng rời đi. Vô Song đứng ở hậu viện, cong cong mày liễu nhịn không được nhăn lại, Hách Liên Duật là chuyện như thế nào? Chính mình đều đã tới hảo chút lúc, hắn như thế nào còn chưa tới? Đang ở nàng buồn bực là lúc, thân mình tức khắc bị người sau này một xả, còn không có đãi nàng kinh hô ra tiếng, nàng đầu liền bị một con cường hữu lực tay cố trụ, trên môi liền bị người thật mạnh áp xuống, nàng hơi hơi sửng sốt, hai tròng mắt bỗng nhiên trợn to, quen thuộc hơi thở nồng đậm mà trầm trọng phun ở nàng trên mặt, tô tô, ma ma, mang theo nhàn nhạt thanh hương, sạch sẽ dễ ngửi, ngô, nàng vừa định mở miệng nói chuyện. Hắn hơi mang nóng bỏng đầu lưỡi liền nhân cơ hội lưu tiến nàng, trong miệng, cuốn lên nàng đầu lưỡi không ngừng dây dưa, bên hông một bàn tay bỗng nhiên dùng sức, nàng cả người bị thật mạnh đè ở trên người hắn. Nụ hôn này rằng có hồi lâu, lâu đến nàng đều cảm giác chính mình sắp hít thở không thông, người nọ mới chậm rãi dừng lại, thô xuyên hơi thở, thanh âm đã nghẹn ngào, lại mang vài phần bất đắc dĩ nói, ngu ngốc, lâu như vậy còn sẽ không để thở. Là muốn ta mỗi ngày đều giáo ngươi một lần sao? Nói, hắn tràn ngập từ tính lại hơi mang nghẹn ngào tiếng, cười thấp thấp vang lên, nhìn nàng đã phiếm hồng môi, hỗn độn hai tròng mắt, cùng với thẹn thùng hai má, hắn nguyên bản như mực ánh mắt lại tối sầm vài phần. Nàng tựa hồ là bị dọa choáng váng, hoặc là quá thẹn thùng, chỉ là mộc mộc nhìn hắn, thật dài lông mi nửa liễm, phảng phất hai thanh cây quạt nhỏ buông xuống, thoạt nhìn có vài phần nhu nhược động lòng người. Làm như bị mê hoặc giống nhau, hắn ánh mắt gia tăng, lại lần nữa cúi đầu hôn lên nàng môi đỏ, ở nàng trên môi tinh tế cọ sát một phen, lúc này mới cạy tới nàng hàm răng, lại lần nữa cùng nàng dây dưa lên. Vô Song hai mắt hơi hơi chớp vài hạ, lúc này mới chậm rãi nhắm hai mắt, chủ động đáp lại hắn. Nàng rất ít chủ động hôn hắn, cho nên động tác thực ngây ngô, một chút đều không bằng hắn thuần thục, nhận thấy được nàng động tác, hắn thân thể cứng đờ, khẽ nhếch đôi mắt hiện lên một mạt nhỏ vụn ánh sáng, theo sau lại khép lại hai mắt, ôm nàng đôi tay lại tăng thêm vài phần, kia lực đạo trọng tựa hồ muốn đem nàng cả người xoa, nát, nàng có chút ăn đau ngâm khẽ một tiếng, hắn thân thể lại lần nữa cứng đờ. Trong mắt hiện lên một mặt cười khổ, hắn này có tính không tự làm tự chịu, dẫn hỏa thượng thân, hắn chỉ cảm thấy bụng nhiệt có chút phát đau, phảng phất có một đoàn hỏa ở trong thân thể hắn nhanh chóng thiêu đốt, làm hắn có chút gian nan. Vô Song cũng nhận thấy được hắn biến hóa, lại tưởng tượng đến chính mình vừa mới phát ra thanh âm, trên mặt hồng y thoáng chốc thâm vài phần, ta, nàng vừa định nói chính mình, không phải cố ý. Theo sau lại cảm thấy có chút không ổn, vội vàng cúi thấp đầu xuống ngừng miệng. Hách Liên Duật cười khổ một tiếng, thật sâu hô mấy hơi thở, muốn đem trong cơ thể kia cổ khô nóng đè ép đi xuống, nề hà, lần này hỏa tới tựa hồ so dĩ vãng mãnh liệt vài phần, tùy ý hắn ở nghĩ như thế nào muốn áp xuống, cố tình lại không làm nên chuyện gì. Hắn thô nặng thở hổn hển vài cái, nói giọng khàn khàn, nha đầu, mang ta tiến không gian. Vô Song sửng sốt, trương đại cái miệng nhỏ kinh ngạc, nhìn hắn, hắn không phải là tưởng, nghĩ, nàng sắc mặt bạo hồng, không được, không nói đến này thân thể còn tuổi nhỏ, trong không gian còn có manh manh cái kia thành tinh tiểu hồ ly ở đâu, này sao lại có thể, phụt, tựa hồ là nhìn ra nàng ý tưởng, Hách Liên Duật nhịn không được cười nhạo ra tiếng, ngu ngốc, ta là tưởng đi vào rửa sạch một chút, thuận tiện hàng hàng hỏa, ngươi nghĩ đến đâu đi? Ân, Vô Song nghe vậy, tức khắc có chút hổ thẹn khó làm, rũ mắt âm thầm cắn môi, theo sau, đem hắn mang vào không gian. Ở linh tuyển bên cạnh có một cái đơn giản phòng tắm, đó là nàng chính mình làm cho, mùa hè thời tiết tương đối nhiệt, nàng thích tiến vào phao một chút mát lạnh linh tuyển đi đi nhiệt. Hai người mới vừa vào không gian, Hách Liên Duật liền buông ra nàng bên hông, đi nhanh chiều phòng tắm đi đến, hắn nện bước bởi vì đi gấp xúc, cho nên lược hiện lảo đảo. Vô Song nhấp môi cười trộm, cái này kêu tự làm bậy không thể sống. Hảo hảo ngắm trăng không phải hảo sao? Nàng tâm tình rất tốt sửa sửa tóc, nghe bên trong truyền đến bát tiếng nước, khóe miệng độ cung nhịn không được gia tăng vài phần. Các ngươi không phải ở bên ngoài ngắm trăng sao? Tiến vào làm cái gì? Mánh manh hai chỉ chân trước ôm một cái tròn tròn bánh trung thu, đứng ở nhà gỗ nhỏ ngoài cửa, đầy bụng hồ nghi nhìn nàng. Vô Song không có trả lời nàng vấn đề, mà là hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, bánh trung thu ăn ngon sao? Manh manh dùng sức gật đầu, ngập nước hai mắt tức khắc mị cong cong, thoạt, nhìn hảo không đáng yêu. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, ngồi xổm xuống thân mình vỗ vỗ nàng đầu, cười khẽ mở miệng. Manh manh cúi đầu, mồm to mà cắn một ngụm bánh trung thu, dùng sức nhấm nuốt lên, còn thường thường mà ngẩng đầu nhìn nàng một cái, khóe mắt vẫn luôn là cong cong, thoạt nhìn ăn thực thỏa mãn. Vô Song ở nhà gỗ nhỏ cùng manh manh hàn huyên đã lâu, Hách Liên Duật còn không có ra tới, Vô Song hơi lo lắng ánh mắt nhìn phía kia phiến nhắm chặt phòng tắm môn. Lại sau một lúc lâu, thời gian, kia phiến môn mới bị người một phen mở ra, từ bên trong đi ra cái khuôn mặt thanh nhã, phong độ cố tình quý công tử. Trong không gian vẫn là ban ngày ban mặt, tuy rằng không có thái dương, nhưng đã có tinh tế từng đợt ánh sáng, kia kim hoàng sắc ánh sáng chiếu rọi ở hắn tuấn mỹ trắng nõn trên mặt, hắn cả người phảng phất độ một mặt quang, trương hiển hắn có chút thần bí khó lường. Hắn thừa quang, chậm rãi hướng nàng đi tới, thâm thúy như cổ đàm bình tĩnh trong mắt, giờ phút này chính ngậm một mặt bất đắc dĩ ý cười, manh manh than nhẹ. Có chút nhận đồng thấp giọng nói, chủ nhân, ngươi nam nhân lớn lên không tồi, xứng ngươi vừa vặn. Nàng tuy rằng chỉ là một con hồ ly, nhưng kiếp trước ở viện bảo tàng cũng gặp qua muôn hình muôn vẻ người, lớn lên đẹp tuấn lãng người nàng cũng gặp qua không ít, nhưng giống này nhân loại nam nhân giống nhau, tuấn mỹ thần bí, ôn hòa chung lại lộ ra một cổ sắc bén, lại rất hiếm thấy đến. Vô Song nghe được nàng lời nói sau, tán thưởng. Gật gật đầu, nàng nam nhân lớn lên tự nhiên không tồi. Tuy rằng không có Diệp Phong cùng Phương Đông dễ như vậy mỹ diễm động lòng người, làm người vừa thấy liền rốt cuộc rời không ra ánh mắt, nhưng hắn trên người lại so với bọn họ nhiều một phần dương cương chi khí. Đi ra ngoài đi, bằng không bọn họ nên nóng nảy. Thấy hắn đã đi tới, Vô Song đứng dậy cười nói. Hách Liên Duật che miệng ho nhẹ một tiếng, theo sau khẽ gật đầu, tiểu hồ ly, nhưng đừng ăn no căng. Nhìn trên mặt bàn đôi đến tràn đầy trái cây cùng bánh trung thu, hắn nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Manh manh ôm bánh trung thu chân trước một đốn, theo sau cắt một tiếng, lại cũng không dám lại tiếp tục ăn xong đi. Vì cái gì? Còn không phải bởi vì phía trước ăn quá no, kết quả bỏ lỡ chơi đùa thời gian. Nàng không chỉ có ăn nị điểm tâm, còn bị chủ nhân hạ lệnh cấm một tháng trong vòng không được lại ăn điểm tâm. May mắn nàng kia một tháng ăn nị cũng không quá muốn ăn, lần này nếu là lại lần nữa ăn căng, chủ nhân nói, không chừng lại muốn cấm chính mình ăn bánh trung thu. Điểm tâm thường xuyên có, chính là bánh trung thu một năm mới có một lần, cơ hội rất khó đến. Hai người ra không gian lúc sau, lúc này mới một trước một sau đi trở về chỗ ngồi. Diệp Phong cùng Mặc Liên âm thầm đánh giá hai người một phen, rồi lại không phát hiện cái gì, hai người trên mặt đều là một mảnh phong khinh vân đạm, sắc mặt bình thường thực. Quan trọng nhất chính là, này hai người đi ra ngoài trước sau bất quá 15 phút thời gian, muốn nói có điểm cái gì, thời gian này không khỏi cũng quá ngắn chút. Chẳng lẽ là bọn họ nghĩ sai rồi, nhân ra thật sự chỉ là đi thượng nhà xí mà thôi. Các ngươi xem ta làm cái gì, ta trên mặt trường hoa. Thấy hai người thường thường dùng quái dị ánh mắt đầu hướng chính mình, Vô Song không khỏi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ bọn họ phát hiện cái gì. Chính mình mặt chẳng lẽ còn thực hồng? Không thể nào, chính mình chính là dùng linh thủy tẩy qua, nhiệt khí hẳn là đã hàng mới là, kia bọn, họ, lại ở nghi hoặc cái gì? Không có việc gì, liền nhìn đến phu nhân đi nhà xí thượng lâu như vậy, còn tưởng rằng là rớt hầm cầu. Chanh chua Mặc Liên cười hì hì mở miệng, Vô Song sắc mặt tối sầm, tức khắc đầy mặt hắc tuyến, nhàn nhạt chừng hắn một cái, không hề làm để ý tới. Song nha đầu cũng mau cập kê đi. Diệp phu nhân bưng chén trà, nghiêng đầu nhìn Nguyên thị hỏi. Nguyên thị ánh mắt ôn nhu ở nhị nữ nhi trên người quét một chút, lúc này mới nhìn về phía Diệp phu nhân cười đến, cũng không phải là sang năm tháng một là được. Ngay sau đó, nàng thấp giọng ra vẻ thất vọng nói, ai? Này nữ nhi a, một đám trưởng thành đều là muốn trở thành nhà người khác. Này lưu tại gia thời gian cũng không bao lâu lạc. Vô Song khóe miệng một nhấp, ngay sau đó cười mở miệng nói, ta đây liền lại lưu cái mấy năm, hảo hảo bồi nương là được. Hách Liên ruột ánh mắt một ngưng, sắc mặt xẹt qua một mạt khẩn trương, rất sợ nha mình mẹ vợ thật sự đáp ứng giống nhau. Nguyên thị cười mắng, nói bậy, này nữ hài tử, trưởng thành nên gả chồng, nơi nào có lưu mấy năm ở gả đạo lý, kia chẳng phải là thành không ai muốn gái lỡ thì, như thế nào liền không có. Nếu là không ai muốn chẳng phải là càng tốt, ta đây liền có thể mỗi ngày ở nhà bồi nương. Ngọc mụ mụ vội vàng cười nói, không thể không thể, Song nhi không thấy ruột nhi mặt đều dọa trắng sao. Vô Song rũ mắt, áp xuống đáy mắt ý cười, trộm liếc Hách Liên ruột liếc mắt một cái, quả nhiên thấy hắn một trương trắng nõn khuôn mặt tuấn tú, lúc này thoạt nhìn có vài phần khẩn trương, dường như rất sợ nàng thật sự muốn lùi lại mấy năm tái giá cho hắn giống nhau. Tới, tay áo nhi ăn nhiều một ít, ngươi hiện giờ chính là muốn ăn hai người phân, ăn nhiều một chút, cũng không biết Ngọc mụ mụ có phải hay không cố ý, bên này mới vừa nói xong, bên kia lại đi cấp Hồng Tụ gắp đồ ăn, này nói ra nói tựa hồ cất giấu cái gì ám ý, Vô Song khóe miệng vừa kéo xúc, nàng chẳng phải biết Ngọc mụ mụ ý tứ, này không phải là ám chỉ, nhân gia Mặc Liên cùng, Hồng Tụ liền hài tử đều có, các ngươi cũng chạy nhanh cố lên đi. Nàng cùng Hách Liên ruột liếc nhau, ngay sau đó dường như không có việc gì rời đi tầm mắt, hai người đồng thời đem ánh mắt nhìn phía nơi khác, tựa hồ là không biết Ngọc mụ mụ đang nói cái gì giống nhau. Mặc Liên khóe miệng dương lên, thoạt nhìn Xuân Phong mãn diện, đắc ý rào rạt. Diệp Phong khóe miệng vừa kéo, khinh thường rời đi tầm mắt, đối với loại sự tình này, hắn cùng Hách Liên ruột hai người là cùng điều tuyến thượng, nhìn. Mặc Liên khóe miệng đắc ý gương mặt tươi cười. Hắn hận không thể tiến lên đem hắn thu thập một đốn, xem hắn về sau còn dám không dám ở đắc ý. Nhị tỷ, ta muốn ăn hạt sen bánh trung thu. Vô Song chính đem tầm mắt mở ảo không chừng nhìn về phía bốn phía, liền nghe được một tiếng thanh thúy dễ nghe thanh âm tự bên người nàng truyền đến. Nàng nghiêng đầu vừa thấy nhà mình tiểu muội đang dùng một đôi vô tội mắt to chớp cũng không nháy mắt nhìn nàng. Nàng hơi hơi sửng sốt, a tiểu. Muội nói muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn hạt sen bánh trung thu. Nàng chỉ đối diện Vô Song đối diện một mâm bánh trung thu, mắt trông mong nhìn nàng. Vô Song cười khẽ, muốn ăn, kêu ngươi tỷ, khụ, hảo, tỷ cho ngươi lấy. Thiếu chút nữa liền nói, kêu ngươi tỷ phu đưa cho ngươi, chính là tưởng tượng đến bọn họ còn không có thành hôn, kêu tiểu muội kêu tỷ phu, không khỏi cũng quá sớm chút. Nàng duỗi tay chỉ kia bản bánh trung thu, ý bảo Hách Liên ruột đưa qua cho chính mình, cố tình Hách Liên ruột như là không thấy được nàng ánh mắt giống nhau, chỉ là liếc mắt một cái liền nhàn nhạt rời đi. Vô Song ngẩn ra, hai tròng mắt bỗng nhiên trợn to, hắn đây là ý gì? Hắn rõ ràng đã biết chính mình kêu hắn làm cái gì, vì sao hắn sẽ ra vẻ không hiểu? Nàng hơi hơi nhíu mày, dứt khoát đứng dậy chính mình lấy, ai ngờ, kia nha cũng không biết có phải hay không cố ý, nàng vừa mới đứng dậy, hắn liền đem kia bản bánh trung thu bưng lên, sau đó cầm lấy một cái nếm một ngụ. Vô Song nghiến, răng nghiến lợi mà nhìn hắn làm gì vậy? Chỉ thấy hắn bưng mâm, nhìn về phía tiểu muội, ôn hòa cười nói, vô tương có muốn ăn hay không hạt sen bánh trung thu? Thấy tiểu nha đầu gật đầu, hắn khóe miệng tức khắc cười, Vô Song dầu dĩ mà ngồi trở lại chỗ ngồi, hình ảnh này, nàng thấy thế nào đều cảm giác, như là một vị quái thúc thúc ở lừa gạt thuần khiết thiện lương tiểu cô nương. Tỷ phu cho ngươi ăn có được hay không? Hắn hướng dẫn từng bước nói, tiểu nha đầu vui sướng cười, lấy qua hắn, đưa qua bánh trung thu, ngọt ngào nói, cảm ơn tỷ phu. Hách Liên ruột cảm thấy mỹ mãn cười, tựa hồ đã viên mãn giống nhau. Vô Song lúc này mới nhìn ra hắn dụng ý, khóe miệng nhịn không được hơi hơi run rẩy, này nha quả nhiên phúc hắc. Một đám người ăn uống no đủ, lại ngồi hàn huyên một lát thiên, thẳng đến đêm khuya buổi trưa, lúc này mới sôi nổi tan đi. Vô Song đem Hách Liên Duật đám người tiễn đi lúc sau, lúc này mới trở lại chính mình phòng. Nàng đem cửa sổ mở ra, tức khắc, nhẹ nhẹ từng đợt ngân quang tự trên không sái lạc xuống dưới, chiếu sáng phòng trong hết thảy bài trí. Thanh phong từ từ thổi tới, nàng thắp sáng ánh nến bị thổi lung lay, dường như sắp bị thổi tắt giống nhau. Đêm khuya, trừ bỏ ngoài phòng côn trùng kêu vang thanh, cùng gió nhẹ thổi qua ngọn cây phát ra chi chi thanh, liền không hề có mặt khác. Nàng nửa dựa vào phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật, nàng nguyên bản liền thanh triệt hai tròng mắt ở ánh trăng chiếu rọi xuống có vẻ càng thêm lộng, lẫy động lòng người. Bỗng nhiên, nguyên bản ánh sáng thế giới nháy mắt ảm đạm xuống dưới, nàng híp mắt ngẩng đầu, thấy nguyên bản sáng ngời trăng tròn, lúc này đã bị một mảnh mây đỏ cấp che khuất, nguyên lai, không biết khi nào bắt đầu, kia nguyên bản trong sáng bầu trời đêm đã bị mây đỏ trải rộng. Nàng âm thầm nhíu mày, nhìn dáng vẻ, tối nay khả năng lại là một cái lệnh người khó miên đêm mưa. Quả nhiên, chỉ thấy không đến một nén nhang thời gian, nguyên bản mây đỏ đã chậm rãi bị mây đen sở. Thay thế, bốn phía nháy mắt mây đen dày đặc, nguyên bản thanh phong cũng có tăng đại xu thế, nàng sắc mặt khung cửa sổ bị gió thổi đến bang bang vang lên, chỉ thấy chỉ chốc lát sau công phu, ngoài cửa sổ đã bắt đầu mưa phùn kéo dài. Nàng nhìn bên ngoài hồi lâu, đột nhiên than ra một mạt tinh tế thở dài, nàng giơ tay đem rộng mở cửa sổ đóng lại, xoay người trở lại chính mình ổ chăn chung nằm xuống, theo sau tựa hồ nghĩ tới cái gì. Chỉ thấy nàng đứng dậy, đem nguyên bản từ từ lay động ánh nến nhẹ, nhàng thổi tắt, lúc này mới lại xoay người trở lại ổ chăn chung nằm xuống. Ngoài cửa sổ vũ dần dần biến đại, gõ ở mái hiên thượng, phát ra tháp tháp thanh âm, một tia lạnh lẽo xuyên thấu qua cửa sổ khích phùng chung tiết tiến vào, nàng nhắm hai mắt, lại một tia buồn ngủ đều không có, vẫn luôn trằn trọc, thẳng đến ngoài phòng vũ chậm rãi dừng lại, nàng lúc này mới mơ mơ màng màng mà nhắm mắt lại. Nàng mới vừa ngủ bất quá hai cái canh giờ thời gian, liền có người bắt đầu tới gõ cửa, nàng nhíu mày, ánh mắt sâu kín chuyển tình, tối tăm hai tròng mắt trung hiện lên một mặt không vui. Ai? Nàng thanh âm lược hiện ám ách, hình như có một tia nồng đậm lười biếng cùng buồn ngủ. Ngoài phòng truyền đến thu xương thanh thúy tiếu lệ thanh âm, nhị tiểu thư, thế tử gia cùng Mặc Liên công tử bọn họ đã tới rồi. Vô Song nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, nàng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, lúc này mới phát hiện, nguyên lai không biết khi nào bắt đầu, thiên đã thực trong sáng. Hôm nay là khải thân hồi, kinh nhật tử, lần này hồi kinh không ngừng ngăn là nàng, còn có các nàng người một nhà, kinh thành La Gia gửi thư, nói là muốn gặp bọn họ này đó vãn bối, tiểu cữu cùng tiểu gì bọn họ đã ở mấy ngày trước từ phủ thành khởi hành. Nàng phiên ngồi dậy, đối với ngoài phòng kêu một tiếng, ngươi đi hồi một tiếng, liền nói ta trong chốc lát liền qua đi, là, chỉ nghe thu xương ứng thừa một tiếng, theo sau, liền nghe được cung âm dần dần đi xa, nàng lắc mình vào không gian, nhanh chóng mà rửa mặt một, phen qua đi, lại ra không gian, mở ra ngăn tủ thay đổi một thân xiêm y, lại thu thập vài món trên đường muốn tắm rửa xiêm y, mới cầm lấy bao vây hướng phòng khách phương hướng đi đến. Nàng vừa đến, liền thấy mọi người đã thu thập xong, đang ngồi ở đại sảnh chỗ ngồi chờ nàng. Nàng sắc mặt hiện lên một mặt mất tự nhiên, xin lỗi chiều mọi người cười nói, ngượng ngùng, ngày hôm qua ngủ chậm, cho nên khởi chậm. Đối thượng Hách Liên Duật cười như không cười hai tròng mắt, má nàng hơi hơi đỏ lên. Hảo hảo, nếu tới liền xuất phát đi, nguyên thị bất đắc dĩ mà vỗ vỗ tay nàng. Tiểu đệ hì hì cười, nhị tỷ khởi chậm, xấu hổ mặt. Vô Song xấu hổ cười, duỗi tay kéo qua tiểu gia hỏa, dẫn đầu đi ra ngoài. Một hàng thật dài xa hoa xe ngựa ngừng ở mộ trạch trước đại môn, dẫn đi ngang qua người sôi nổi ghé mắt, chỉ trò trò thảo luận, tựa hồ là ở nghị luận nào một chiếc xe ngựa tương đối xa hoa xinh đẹp. Vô Song nguyên bản là tưởng cùng nhà mình mẫu thân đại tẩu cùng nhau, lại bị Hách Liên Duật kéo lên bọn họ kia một chiếc, mỹ rằng kỳ danh là vì phương tiện chiếu cố đã có thai hồng tụ. Lần này xe ngựa so với trước ở Linh Sơn thôn kia chiếc còn muốn to rộng vài phần, trên xe ngựa trừ bỏ các màu điểm tâm ở ngoài, còn có mạo thanh yên nước trà, tự nhiên, này trong xe ngựa cũng nhiều một cái Diệp Phong. Hôm nay sáng sớm, hắn phái người đem Ngọc Mụ Mụ cùng Diệp phu nhân hai người đưa về, ở nông thôn lúc sau, liền cùng Hách Liên Duật Mặc Liên đoàn người đi vào mộ trạch đám người. Đệ muội, ta nghe Đường lão nói, sư đệ chính là đem sở hữu hảo uống lá trà đều đưa ngươi nơi này tới, chính là thật sự. Diệp Phong mị nhãn khẽ nâng, trắng nón thon dài trong tay thượng chính phủng một ly mạo thanh hương nước trà. Vô Song khóe miệng một câu, ở Mộ Trạch, ngươi nếu muốn, chính mình trở về lấy đó là. Lúc này, xe ngựa vừa lúc mới vừa chạy ra Bách Hoa Trấn, từ nơi này hồi Mộ Trạch, thế nào cũng đến muốn 30 phút thời gian, qua lại vừa vặn nửa canh giờ, Diệp Phong cầm chén trà, tay hơi hơi một đốn, khóe miệng lộ ra một mạt bất đắc dĩ cười, là ta để quá muộn. Một bên hầu hạ Hồng Tụ ăn cái gì Mặc Liên mở miệng, đây chính là ta từ Đường lão trong tay đoạt tới, ngươi nhưng đến kiểm chế điểm uống, hồi kinh đường xá còn xa đâu. Diệp Phong không để ý tới hắn nói, mà là giơ tay đem ly chung nước trà uống một hơi cạn sạch, sau đó lại cầm lấy ấm trà cho chính mình rót tràn đầy một ly, lại lần nữa uống một hơi cạn sạch, như thế lặp lại rất nhiều lần, xem đến Mặc Liên thẳng kêu thịt đau. Trên xe ngựa có thật nhiều trái cây, đều là từ Linh Sơn thôn vườn trái cây trích, nàng lúc ấy trộm mà từ trong không gian làm ra một đống kết quả cây ăn quả, sau đó mượn Hách Liên ruột tay đưa đến Linh Sơn thôn gieo trồng, như vậy quả nhiên không có người hoài nghi cái gì. Hách Liên ruột duỗi tay đem nàng kéo gần chính mình bên người, sau đó cầm lấy xiên tre cắm một khối Mặc Liên, tước tốt quả táo đưa tới miệng nàng biên, nàng cũng không có cự tuyệt, mà là há mồm liền cắn hạ. Một bên Diệp Phong đôi mắt một nghiêng, khóe miệng phiết phiết, ra vẻ bi thương nói, lại ở ta này người cô đơn sắc mặt tú ân ái, các ngươi nỡ lòng nào a? Hách Liên ruột nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, như là vì kích thích hắn, vẫn luôn cấp Vô Song săn sóc uy trái cây, khóe miệng còn ngậm một mạt vui thích ý cười, hình như có vài phần đắc ý. Diệp Phong tự thảo mất mặt, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng nhịn không được thấp giọng ai thán, chính mình đây là thượng sai xe. Ta ăn không? Vô, duỗi tay đẩy ra hắn lại lần nữa đưa qua trái cây, Vô Song nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Này nha cũng không biết là vì khí Diệp Phong, vẫn là ở biến tướng tra tấn nàng, nàng này sáng sớm, liền bữa sáng cũng chưa tới kịp ăn liền vội vàng lên đường, vừa mới ăn hai khối khô cằn điểm tâm lót bụng, lúc này đã bị hắn uy một bụng trái cây. Không ăn sao? Kia muốn ăn cái gì? Chân vịt được không? Nói, hắn lại cầm lấy một khối chân vịt đưa tới, ôn nhu nhìn chăm chú nàng, Vô Song khóe miệng vừa, kéo, không cần, ngươi ăn đi, lại ăn xong đi, nàng bụng đều phải trống. Hách Liên ruột nghe vậy, trên mặt hơi mang ghét bỏ mà đem chân vịt thả lại mâm chung, sau đó cầm lấy khăn xoa xoa tay, tựa lại không quá vừa lòng, lại bỏ vào một bên chậu nước chung tinh tế giặt sạch một phen, lại lần nữa dùng một chương sạch sẽ khăn lau khô trên tay bọt nước. Lúc này mới miễn cưỡng vừa lòng thu hồi tay. Này đó chân vịt là Mặc Liên chuẩn bị, hắn thực thích ăn, cho nên liền sai người chuẩn bị một ít đặt ở trong xe ngựa, còn có một mâm gan ngỗng, trong xe ngựa nguyện ý ăn thứ này, trừ bỏ Mặc Liên cùng Hồng Tụ ở ngoài, cũng liền Vô Song, còn lại hai người tuy rằng có thể xem, nhưng gọi bọn hắn ăn lại rất khó. Đến kinh thành khi, đã là cửu thiên lúc sau, một hàng xe ngựa ở thần y phủ chậm rãi dừng lại. Đoàn người sôi nổi nhảy xuống xe ngựa, trừ bỏ thường xuyên vào kinh cùng ở trong kinh thành lớn lên mấy người ở ngoài, còn lại người đều là lần đầu tiên đến kinh thành. Nhị tỷ, kinh thành thật lớn. Nga, Vô Song mới vừa xuống xe ngựa, Mộ Cây Cảnh Thiên liền chạy tiến lên đây giữ chặt nàng cánh tay, cười hì hì thẳng loạn choạng. Vô Song ôn nhu cười, duỗi tay xoa xoa hắn lông xù xù đầu. Tương đối với Mộ Cây Cảnh Thiên tò mò, Mộ Võ cùng Nguyên Thị đám người tắc có vẻ có chút câu nệ, bọn họ sống hơn phân nửa đời, lúc này mới lần đầu tiên thấy quốc gia nhất phồn hoa đế đô, nghe nói nơi này quan to hiển quý nơi nơi đều có, nếu là hơi có vô ý, đắc tội trong đó một cái, chính là tội phạm quan, trọng chém đầu tội lớn. Bọn họ ở Bách Hoa Trấn, ỷ vào nữ nhi thân phận, cũng thói quen những người đó dùng hâm mộ sùng kính ánh mắt nhìn bọn họ. Chính là tới rồi nơi này, bọn họ cảm giác chính mình chính là vẫn luôn nho nhỏ con kiến giống nhau, làm cho bọn họ không thể không tiểu tâm cẩn thận. Vô Song tiến lên gõ vài cái lên cửa, chỉ chốc lát sau, liền thấy màu đỏ thắm đại môn bị người mở ra. Người nọ vừa thấy đến là Vô Song, trên mặt tức khắc vui vẻ, thần y, ngài đã trở lại. Vô Song nhàn, nhạt gật đầu, ân, mau vào đi thông chi phương quản gia. Kêu hắn dẫn người ra tới giúp lão gia phu nhân bọn họ giúp hành lý, là, người nọ theo tiếng lúc sau, bước chân sinh phong hướng trong biên chạy tới. Nhị tỷ, đây là ngươi chủ địa phương sao? Mộ Vô Tương ngẩng đầu, mặt lộ vẻ tò mò mà nhìn nàng. Vô Song gật đầu, không sai, đây là tỷ tỷ trụ địa phương, bên trong chính là có các ngươi từng người sân nga, trong chốc lát tỷ tỷ mang các ngươi đi nhìn một cái. Hảo, tiểu nha đầu dùng sức, gật gật đầu, một trương trắng nõn tiểu viên mặt phấn nộn nộn, đỏ bừng, thoạt nhìn hảo không đáng yêu. Một đôi tròn xoe mắt hạnh thường thường mà hướng Diệp Phong bên kia liếc đi, Vô Song trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, tiểu nha đầu đây là, coi trọng Diệp Phong. Đang xem đến Diệp Phong đối nàng cười qua đi, nguyên bản phấn phác phác khuôn mặt thoáng chốc kiểu diễm ướt át, Vô Song trong mắt hiện lên hiểu rõ. Nàng trong lòng nhịn không được thấp giọng thở dài, chỉ trước mắt tiểu nha đầu đã 11 tuổi, phía trước nhỏ nhỏ gầy gầy thân mình, lúc này đã trường đến nàng nhĩ chỗ, nguyên lai ở bất chi bất giác chung, tiểu nha đầu đã trưởng thành, cũng có chính mình tâm tư. Chỉ là, Diệp Phong chính là dài quá nàng ước chừng 9 tuổi không ngừng. Tuy nói tuổi không là vấn đề, nhưng là, Diệp Phong rõ ràng là đem tiểu nha đầu làm như muội muội đối đãi, căn bản không có kia phương diện tâm tư a. Ai? Nàng thấp giọng thở dài, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, trong mắt hiện lên một mặt thương. Tiếc! Đúng lúc này, phương quản gia mang theo một đám người ra tới, sôi nổi hướng bọn họ hành lễ, lúc này mới đem trên xe ngựa đồ vật tá xuống dưới, dọn vào phủ chung. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy to rộng phủ đệ. Một đám người đều nhịn không được tả cố hữu vọng một phen, đãi vào bên trong phủ, như cũ có vẻ có chút câu nệ. Vô Song tự mình mang theo một đám người đến từng người sân, bởi vì lần này Mộ Cảnh Lâm cùng Ngụy Duyên không có cùng nhau tới, Mộ Cây Cảnh Thiên người còn nhỏ, chính mình. Một người trụ lại không lớn phương tiện, cho nên liền đem hắn an bài đến Mộ Võ cùng Nguyên Thị trong viện, cùng bọn hắn cùng nhau trụ. Nguyên Thị cùng Mộ Võ có từng gặp qua như vậy đại nhà ở. Trong lòng không khỏi có chút câu thúc, này bọn họ hiện tại trụ tiểu viện, đều không sai biệt lắm cùng bọn họ Mộ Trạch giống nhau lớn, nơi này tuy rằng ly chủ trạch tuy rằng gần, nhưng cũng đến vòng qua hai nơi hành lang, vòng đến bọn họ đều trong lòng hoảng sợ, rất sợ ở bên trong lạc đường. Song Nhi à, này thần y phủ như thế nào sẽ lớn như vậy a? Nguyên Thị có chút bất an mà nhìn Vô Song. Vô Song thấy nàng nguyên bản ở Bách Hoa Trấn kia mặt thản nhiên đã không thấy, lại khôi phục phía trước mới vừa dọn đến trấn trên khi vâng vâng dạ dạ, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Nương, nơi này lại đại lại như thế nào, nơi này hiện giờ chính là nữ nhi địa phương, cũng chính là chúng ta tương lai ra, các ngươi liền an tâm mà ở lại, coi như đi theo Bách Hoa Trấn giống nhau. Nguyên Thị nghe vậy, trong lòng lúc này mới hơi hơi buông lỏng, lần đầu tiên trụ lớn như vậy phòng ở, nàng cũng không biết như thế nào, trong lòng thế nhưng có chút bất an. Đúng rồi, ngươi cữu công gia ở nơi nào? Nhớ tới chuyến này mục đích, Nguyên Thị vội vàng ngẩng đầu đặt câu hỏi. Ly này không xa, không nóng nảy, ngày mai lại đi cũng đúng. Hôm nay vừa đến, nhóm nhóm trước nghỉ ngơi, nữ nhi sáng mai lại mang các ngươi qua đi. Ai? Hảo. Nguyên Thị gật đầu. Nương muốn ăn cái gì? Nữ nhi này liền đi gọi người chuẩn, bị chuẩn bị. Không cần, chúng ta hiện tại cũng không cảm thấy đói, chờ giữa trưa lại ăn đi. Vô Song nghe vậy, chiều bọn họ gật gật đầu, cha, nương, ta còn có việc phải làm, trong chốc lát tỉnh lại sau, các ngươi nếu muốn ăn cái gì, phân phó phương quản gia một tiếng có thể. Phương quản gia nghe xong, tiến lên một bước, chiều hai người cung kính mà cúi mình vái chào, lão gia, phu nhân. Ai? Hảo hảo. Hai người nghe vậy, cũng vội vàng chiều phương quản gia cười gật gật đầu. Ta đây đi rồi. A, có chuyện gì nhi đã kêu người đi đối diện kia tòa phủ đệ kêu ta, ta liền ở bên kia. Vô Song nói, chỉ đối diện Bắc phủ. Đi thôi. Mộ Võ Tử Ái gật đầu. Biết nữ nhi ở kinh thành có mặt khác bằng hữu, liền cũng không nói cái gì nữa. Trước khi đi, Vô Song lại đối phương quản gia nói, phương quản gia, ngươi trong chốc lát đi đại thiếu gia cùng tam cô nương bên kia nhìn một cái, nhìn xem có hay không thiếu cái gì, nếu là khuyết thiếu cái gì chạy nhanh gọi người đưa đi, là, phương quản gia, cung thanh đồng ý, Vô Song lúc này mới quay đầu lại cùng Mộ Võ Nguyên, thì hai người nói mấy câu lúc sau, lúc này mới xoay người trở về đại sảnh, cùng Hách Liên Duật đám người cùng nhau hướng đối diện đi đến. Bắc thần đã sớm nghe được bảo vệ cửa chạy tới thông chi, nói bọn họ đã hồi kinh tin tức, cho nên sớm liền sai người chuẩn bị tốt nước trà, liền chờ bọn họ tới cửa. Nha, Bắc hầu gia hảo nha hứng, này sáng sớm liền ở uống trà. Diệp Phong mới vừa vào cửa, liền nhướng mày ra tiếng trêu, chọc, Bắc Thần đứng dậy đón đi lên, Diệp thiếu hiệp, sau đó lại giơ tay vỗ vỗ Hách Liên Duật cùng Mặc Liên hai người bả vai, đã trở lại, hai người cười nhướng mày, hai người một người chụp hắn một bả vai, hắn sắc mặt một đốn, tựa hồ ở cố nén cái gì, nhìn về phía hai người trong mắt hiện lên một mặt tức giận, hai người lại phảng phất không thấy được, làm như không thấy ở trên chỗ ngồi ngồi xuống. Lần này Hồng Tụ không có cùng lại đây, Mặc Liên sợ nàng quá mệt mỏi, cho nên đem nàng tạm thời an bài ở thần y trong phủ nghỉ ngơi. Phòng trong Triệu Sinh Đẹp nghe được động tĩnh, nghĩ ra được, Nề Hà nhi tử còn không có trăng tròn, nàng cũng không thể đi ra ngoài, làm cho nàng buồn bực không thôi, trong lòng thầm mắng, này cái gì phá quy củ, kiếp trước nhân gia ở bệnh viện sinh hài tử, còn không làm theo tùy ý đi lại. Vô song cũng vào không được, nơi này còn có một cái quy củ, chính là mới vừa lên đường trở về còn không có rửa sạch quá, không thể thấy không trăng tròn hài tử, nói là sẽ cho hài tử mang đi không sạch sẽ đen đủi. Này quy củ nàng cũng là vừa mới biết được, khóe miệng không khỏi hơi hơi run rẩy, nàng vốn đang muốn chạy lại đây nhìn xem nàng dưỡng, hài tử đâu, nhưng còn không phải là nàng dưỡng. Triệu Sinh Đẹp cơ hồ mỗi ngày chạy tới nàng nơi đó ăn cơm, nghe Phương quản gia nói, trong khoảng thời gian này Bắc Thần, cũng không thiếu qua đi lấy mễ cấp Triệu Sinh Đẹp ngao cháo gì đó. Thần y phủ mễ là nàng từ không gian chung lấy ra tới, tự nhiên so bình, thường mễ mạnh hơn vài lần. Vô song trong mắt chợt lóe, mặt mày nhẹ trọn, chỉ thấy nàng môi đỏ giật giật, ta nói hầu gia đại nhân, các ngươi ngày này thiên chạy ta trong phủ ăn cơm lấy mễ. Lại một phân tiền cũng không chịu phó, không bằng, Bắc Thần sửng sốt, không bằng cái gì, hắn nghi hoặc mà nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng trầm mặc một lát, đột nhiên cười khanh khách nói, không bằng, này đứa bé đầu tiên lấy tới gán nợ như thế nào, nàng lời nói vừa ra, không nói Bắc Thần, ngay cả Hách Liên Duật đám người cũng ngây ngẩn cả người, phụt, Diệp Phong cười khẽ, ta nói đệ muội, ngươi là cường đạo sao? Đến lúc này liền muốn cướp nhân gia hải tử, ngươi nếu là muốn hải tử, tìm sư đệ đó là, tội gì giúp người khác dưỡng hải tử, vô song nhướng mày, theo sau chớp chớp mắt, dù sao ta lại không phải nuôi không nổi, đứa nhỏ này ăn chính là nhà ta cơm, uống chính là nhà ta canh, khi ta ra người tự nhiên là đương nhiên. Bắc Thần xanh mét một khuôn mặt, môi hơi hơi vừa động, lại lăng là một câu cũng nói không nên lời, rốt cuộc nhân gia nói chính là thật sự, hắn cũng phản bác không được. Bọn họ xác thật suốt ngày chạy nhân ra nơi đó đi ăn cơm lấy mễ, này, chẳng lẽ thật sự muốn bắt chính mình hài tử đi gán nợ, ha ha, thần y, không bằng, làm hài tử kêu ngươi một tiếng mẹ nuôi như thế nào, này mẹ nuôi cũng là nương a, nếu là làm chính mình hài tử kêu nàng một tiếng mẹ nuôi liền, có thể miễn đi nợ nần, hắn tự nhiên là vui, tin tưởng nhà mình kiều thê khẳng định cũng vui. Vô song khóe miệng một câu, cười như không cười nhìn hắn, ý của ngươi là làm ruột tiểu biểu để kêu ta một tiếng mẹ nuôi, này chẳng phải là lộn xộn, Bắc Thần lúc này mới ý thức được cái gì, tức khắc che miệng ho nhẹ, cái này, vậy ngươi đem hải tử mang đi, kia chẳng phải là cũng lộn xộn, như thế nào sẽ, vô song ra vẻ kinh ngạc, đứa nhỏ này ta mang đi, về sau chính là ta mộ ra hải tử, đó chính là ta tương lai đệ đệ. Duật cũng kêu hắn đệ đệ, vừa vặn tốt, Bắc Thần nghe vậy, tức khắc có chút khóc không ra nước mắt, thần y, ngươi là nghiêm túc, vô song thực nghiêm túc gật đầu, tự nhiên ở nghiêm túc bất quá, Bắc Thần áp xuống thịt đau, ta đây vẫn là bồi tiền hảo, nói cái gì cũng không thể đem hài tử bán, này không khỏi quá mức đáng xấu hổ, Hách Liên Duật vô ngữ mà nhìn hắn, này cáo giả là thật khờ vẫn là giả ngốc. Này bình thường nhìn rất thông minh, như thế nào hiện tại nhìn lại có chút ngớ ngẩn, hắn ngày xưa tính kế người khác khôn khéo bị cẩu ăn, chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết mang thai ngốc 3 năm, chính là, này người mang thai là hắn tiểu gì, lại không phải hắn này cáo già, hắn như thế nào cũng đi theo ngớ ngẩn, hay là, này dự ngốc còn có thể lây bệnh không thành, hầu gia đại nhân có thể nghĩ kỹ tốt nhất, kia, những cái đó bạc liền không cần trả lại. Coi như là ta đưa cho tương lai tiểu biểu đệ lễ vật đi, chỉ thấy nàng khóe mắt mang cười, cầm lấy trên mặt bàn chén trà nhẹ nhàng một nhấp, theo sau thản nhiên mở miệng, Bắc Thần khóe, miệng vừa kéo, trong lòng thẳng than, chính mình đây là bị thần y cấp chơi đi, nhân gia này nơi nào như là tới ra giá bộ dáng, rõ ràng chính là tới đậu hắn ngoạn nhi, vậy đa tạ thần y lễ vật. Hắn thanh âm nghe tới có chút nghiến răng nghiến lợi ý vị. Vô Song nhướng mày, không để bụng trở lại, hầu ra đại nhân khách khí. Còn chưa chờ Bắc Thần mở miệng, Mặc Liên liền cười hì hì nói tiếp, phu nhân, này sao được, thế nào cũng đến đem tiền bạc cầm trở về, lại đi mặt khác chọn lựa lễ vật đi. Này, lễ vật vẫn là chờ ngày đó thân thủ đưa tương đối thật sự chút, đại gia cũng xem tới được không phải. Bắc Thần khóe mắt nhíu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mặc Liên, hàm răng cắn khanh khách vang lên, như là muốn tùy thời nhào lên đi đem Mặc Liên xé thành hai nửa giống nhau. Hắn thật vất vả tránh đi này bút nợ nần, này thằng nhóc chết tiệt lại đề ra này tổn hại kiến nghị, đây là không thể gặp hắn hảo không thành. Cố tình Mặc Liên cũng không biết có phải hay không cố ý, lăng là không thấy hắn, liếc mắt một cái, làm hắn tức khắc có chút dạ dày đau. Ngươi nói lời này cũng không phải không có lý, Vô Song suy nghĩ sâu xa một lát, đột nhiên gật đầu mở miệng. Bắc Thần tâm tức khắc nhắc tới, hắn hiện tại sở hữu gia sản đều ở Kiều Thê trong tay, nếu là hiện tại kêu hắn bồi, hắn nhất thời cũng lấy không ra. Liền ở hắn tưởng mở miệng nói cái gì thời điểm, Vô Song đột nhiên mở miệng nói, chỉ là ta đã đáp ứng rồi hầu gia đại nhân, tự nhiên cũng không hảo đổi ý. Bắc Thần nguyên bản nhắc tới một lòng tức khắc trở xuống mặt đất, cười ha hả mà chiều nàng nói thanh tạ, còn thuận đường cho nàng rót ly trà. Hầu gia gia đại nghiệp đại, chẳng lẽ còn sợ trả không được chút tiền ấy không thành? Diệp Phong Diệp mi nhẹ trọn, khóe môi treo lên một mặt hoài nghi. Bắc Thần nghe vậy, khuôn mặt ra vẻ cười khổ, Diệp thiếu hiệp có điều không biết, giống chúng ta loại này đã kết hôn người, trong tay nơi nào còn có cái gì tiền nhàn rỗi nơi tay. Diệp Phong khóe miệng tươi cười cứng lại, thảo đi, hắn bị thắng một nước cờ. Hắn duỗi tay sờ sờ cằm, trong lòng thầm nghĩ, chính mình có phải hay không cũng nên suy xét tìm một nữ tử thành hôn. Bằng không, này cả ngày bị những người này châm chọc mỉa mai, cũng không phải biện pháp a. Bất quá, nếu là chính mình, bởi vì bọn họ nói mà tùy ý đi tìm một cái chính mình không yêu nữ tử, kia về sau, bọn họ không chừng sẽ càng thêm cười nhạo chính mình. Ai? Hắn khi nào mới có thể gặp gỡ chính mình ái mộ nữ tử đâu? Này mênh mang biển rộng, hắn lại, muốn tới nơi nào đi tìm? Hắn mới vừa thấp giọng than nhẹ, liền nghe được Mặc Liên hơi mang ghét bỏ thanh âm sâu kín vang lên, Diệp thiếu trang chủ, ngươi này vẻ mặt táo bón biểu tình, xem đến ta liền trà đều uống không được. Diệp Phong khóe mắt một nghiêng, chiều hắn phiên cái đại bạch mắt. Các ngươi liêu, ta trở về rửa sạch một chút, này vừa mới trở về trên người dính dính, có chút không lớn thoải mái. Vô Song nói, đứng lên, dù sao nàng cũng vào không được, không bằng đi về trước rửa sạch. Một phen, chờ buổi tối lại qua đây nhìn một cái Triệu xinh đẹp cùng tiểu bằng hữu cũng không muộn. Đi thôi. Khách Liên ruột ôn hòa gật gật đầu, trong ánh mắt được khảm nhỏ vụn ánh sáng nhu hòa. Vô Song mới vừa đi ra Bắc Phủ, đột nhiên cảm giác có vô số đôi mắt đặt ở trên người nàng, nàng cả người cứng lại, quay đầu lại hướng bốn phía đảo qua, lại thấy một bóng người cũng không gặp, trong lòng không khỏi có chút phát mao. Rõ ràng một người cũng không có, bốn phía chỗ tối cũng không có gì người, kia này đó ánh mắt là từ đâu tới. Nàng hơi hơi nhíu mày, trong lòng lại đột nhiên dâng lên ẩn ẩn bất an, tổng cảm giác có cái gì không tốt sự tình sắp muốn tới lâm giống nhau. Nàng lắc lắc đầu, ý đồ ném đi trong lòng kia cổ bất an cảm giác, đột nhiên, phía sau có một đạo thân ảnh chiều nàng chậm rãi tới gần, ánh nắng đem kia đạo thân ảnh kéo thật sự trường, nàng thân mình một đốn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm, trên mặt đất kia nói dần dần hướng nàng tới gần bóng dáng, đang lúc nàng chuẩn bị có điều động tác là lúc kia đạo thân ảnh đột nhiên ngừng lại, một đạo có chút quen thuộc thanh âm tự nàng phía sau vang lên, Vô Song cô nương, đã lâu không thấy. Nàng quay đầu lại, đối thượng một đôi ôn hòa như gió, thủy quang liễm diễm con ngươi, trên mặt nàng hơi hơi kinh ngạc, Mộ Dung công tử. Người tới không phải người khác, đúng là Hách Liên ruột bạn tốt, Mộ Dung Hạo. Từ lần trước ở thần y phủ từ biệt, đến bây giờ đã hơn 2 năm, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp phải hắn. Mộ Dung Hạo mặt tuy rằng như cũ tuấn lãng xoái khí, nhưng lại so với ban đầu đen không ít, có thể là mấy năm nay chạy thương nguyên nhân. Vô Song kinh ngạc qua đi lại lại lần nữa nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Là hầu gia sai người mời ta lại đây, nói là các ngươi đã trở lại, kêu lên tới tụ tụ. hắn khóe miệng tươi cười như cũ, ngữ khí trước sau như một ôn hòa. Vô Song gật đầu, vậy ngươi đi vào trước đi, ta còn có chút việc nhi muốn làm. Hắn cũng cười gật đầu, sau đó xoay người đi vào Bắc phủ. Đãi Mộ Dung Hạo sau khi rời khỏi, cái loại này lệnh người ra đầu tê dại ánh mắt lại lần nữa trở lại nàng, trên người, nàng mày liễu nhíu lại, loại cảm giác này, giống như có vô số người, ở nơi tối tăm như hổ rình mồi nhìn chăm chú vào ngươi giống nhau. Nàng nhanh chóng đi đến đối diện thần y phủ, mở cửa đi vào, kia đáng sợ ánh mắt như cũ như bóng với hình, nàng ở bốn phía trộm bày ra một cái kết giới, đem những cái đó ánh mắt cách trở ở bên ngoài. Quả nhiên, kết giới bày ra lúc sau, kia cảm giác rốt cuộc biến mất hầu như không còn. Nàng trong lòng nghi hoặc, những cái đó ánh mắt rốt cuộc là từ đâu vọng lại, vì sao nàng cảm giác chợt xa chợt gần, này phụ cận xác thật không có gì người à, kia dừng ở trên người nàng ánh mắt nói như thế nào cũng đến có 10 người không ngừng. Thần y, ngươi đang xem cái gì? Kia tới mở cửa gã sai vặt thấy nàng tiến vào lúc sau vẫn luôn đứng, ở cửa nhìn chung quanh. Không khỏi có vài phần nghi hoặc, không có gì, bị gã sai vặt thanh âm gọi hoàn, hồn, nàng khẽ lắc đầu, nghiêng đầu trầm tư một lát liền xoay người hướng trong viện đi đến. Lúc này đúng là đại giữa trưa, Mộ Gia người đuổi tiếp cận 10 ngày lộ, lúc này ngủ rồi hẳn là không nhanh như vậy lên. Nàng bước nhanh hồi chính mình trong phòng, xoay người vào không gian, thấy manh manh xúc thành một đoàn, trên giường trải lên hô hô ngủ nhiều. Nàng không để ý đến, mà là xoay người đi hậu viện phao suối nước nóng đi. Suối nước nóng trên mặt nước như cũ phiêu đãng một tầng hoa mai cánh. Nàng xóa ngoại thường, một đôi chân ngọc bước vào suối nước nóng chung, thủy ôn như cũ là 40-50 độ tả hữu, mặt trên chính mạo nhàn nhạt khói nhẹ, vọng mắt nhìn đi, một mảnh hư miểu. Nàng hơi rũ đôi mắt, tóc đen rũ tiết ở sau người, thật dài lông mi hơi hơi làm liễm, thanh doanh trong mắt lưu quang hơi đổi. Tựa hồ hiện lên một mặt trầm tư, đang ở nàng suy nghĩ sâu xa hết sức, một tiếng bén nhọn hổ tiếng huýt gió đột nhiên vang lên, sợ tới mức nàng tay run lên, trong lòng âm thầm may mắn, chính mình không phải đứng, bằng không khẳng định sẽ trượt chân. Nàng nhanh chóng đứng dậy, đem trên bờ quần áo tùy ý phủ thêm, nguyên bản ướt đẫm nội y bị nàng dùng linh lực thúc giục làm. Nàng đi vào phòng trong, lại thấy nguyên bản đã ngủ manh manh thế nhưng trên giường sụp đi lên hồi quay cuồng. Trong miệng vẫn luôn phát ra bén nhọn tiếng huýt gió, thanh âm kia thoáng như trẻ con tiếng khóc, nàng thoạt nhìn rất thống khổ, nguyên bản đã lửa đỏ lông tóc lúc này càng là diễm vài phần. Nàng, trong lòng hoảng hốt, vội vàng tiến lên, manh manh, ngươi như thế nào lạp, vừa mới không phải còn hảo hảo sao, như thế nào đột nhiên biến thành như vậy. Chủ nhân, mau, đến lầu hai ám cách giúp ta lấy một viên biến ảo đan. Manh manh suy yếu thanh âm chậm rãi vang lên, theo sau lại thống khổ quay cuồng lên, kia bén nhọn tiếng kêu cơ hồ liền phải cắt qua nàng màng tai. Ở đâu cái ám cách? Kia dược trông như thế nào? Giọng nói của nàng có chút dồn dập, bởi vì tới vội vàng, nàng liền tóc cũng chưa tới kịp bàn khởi, thật dài tóc đen cơ hồ liền phải kéo trên mặt đất. Đệ, cái thứ nhất ám cách, kia đan dược là màu xanh lục. Manh manh thanh âm càng yếu đi vài phần. Tựa hồ dây tiếp theo liền phải ngất qua đi, không rảnh lo đi xem tình huống của nàng, Vô Song vội vàng nhảy lên lầu 2, hướng cái thứ nhất ám cách phương hướng bước đi đi, chỉ thấy nàng ở trên mặt tường sờ soạng vài cái, đột nhiên răng rắc, một thanh âm vang lên khởi, một đạo ám cách đột nhiên kinh hiện tại trước mắt, nàng đạp đi vào, ở giá gỗ thượng tìm kiếm kiếm, thẳng đến tìm được một cái hộp gỗ, nàng mở ra. Thấy bên trong an tĩnh mà nằm mấy chục viên thật nhỏ màu xanh lục thuốc viên, lúc này mới đi nhanh hướng dưới lầu chạy tới. Tiếng huýt gió như cũ không ngừng, lại so với phía trước yếu đi vài phần, tựa hồ đã có chút kiệt lực. Manh manh, đan dược ta lấy tới, ngươi nhìn xem có phải hay không cái này. Vô Song đem hộp mở ra, đặt ở manh manh đã một mảnh mờ mịt trước mắt, chỉ thấy nàng suy yếu gật gật. Đầu, cho ta uy một cái liền hảo. Vô Song mày liễu khẩn ninh. Lấy ra một cái thuốc viên, nhanh chóng nhét vào nàng trong miệng, chỉ chốc lát sau, liền thấy manh manh run rẩy vài cái, nguyên bản bén nhọn thống khổ tiếng kêu cũng dần dần ngừng lại. Thấy nàng rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, Vô Song lúc này mới nhíu mày dò hỏi, đây là có chuyện gì nhi? Vừa rồi không phải còn hảo hảo sao? Lần đầu tiên thấy này chỉ xuẩn manh phát bệnh, dọa nàng một cú sốc. Manh manh đứng dậy, lắc đầu nói, ta không, có việc gì? chủ nhân, ta trong khoảng thời gian này khả năng muốn đi vào ngủ say. Ngươi sau khi ra ngoài mau chóng đem kia viên huyễn linh châu bỏ vào tới. Chính mình phải cẩn thận một chút, lánh đời gia tộc người giống như lại có động tác. Vô Song nghe vậy trong lòng cả kinh, người kia không phải đã chết sao? Nàng không phải nói, kia lánh đời gia tộc người nhất thống hận cái kia vương cùng những cái đó trưởng lão sao? Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Bọn họ vương đã chết, lánh đời, gia tộc thiên quy cũng phá, bọn họ động thủ tự nhiên cũng sẽ không kiêng nể gì rất nhiều, còn có, phía trước cái kia thần nữ không có chết, nàng đã trở lại lánh đời gia tộc. Nàng muốn thế bọn họ vương báo thù, nàng tưởng trở nên cường đại, cho nên nàng muốn lấy lại huyễn linh châu, mà hiện giờ huyễn linh châu ở ngươi trên tay, nàng tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Vô Song hai tròng mắt hiện lên không thể tin tưởng, sao có thể? Ta tận mắt nhìn thấy nàng tắt thở, không đạo lý còn sống. Manh manh than nhẹ, ngươi bị lừa. Nam nhân kia căn bản là không có giết nàng, mà là phong bế nàng hô hấp, ngươi sau lại chẳng lẽ không chú ý tới, nàng đột nhiên biến mất không thấy sao. Vô Song nghe vậy, âm thầm cắn răng, bọn họ lực chú ý tất cả tại nam nhân kia cùng thất vị trưởng lão mặt trên, xác thật không chú ý cái kia thần nữ đột nhiên không thấy. Xác thật là nàng sơ sót, vốn tưởng rằng đã một lưới bắt hết, lại không nghĩ, thế nhưng còn có một cái cá lọt lưới. Nói như vậy, những cái đó, quỷ dị ánh mắt, chính là đến từ lánh đời gia tộc người. Có phải hay không chính là kia cái gì bói toán sư dở trò quỷ? Bọn họ không phải thực chán ghét những cái đó thượng vị giả sao? Bọn họ đã chết chẳng phải là như bọn họ ý. Bọn họ sẽ nghe thần nữ nói tới tìm ta báo thù. Nàng có chút khó hiểu. Manh manh tựa hồ vừa mới đã trải qua một hồi tra tấn, không có thời gian khinh thường nàng, mà là vô lực giải thích nói, những người đó đã chết, xác thật như bọn họ ý. Chủ nhân, ngươi như vậy người, thông minh, như thế nào sẽ nhìn không thấu này trong đó chi ý? Vô Song nghe xong, khóe mắt hơi hơi nhíu lại, đúng rồi, bọn họ tuy rằng không thích những cái đó thượng vị giả, nhưng là, bọn họ đều đã chết, chứng minh bọn họ đương vương cơ hội cũng tới. Bọn họ muốn làm vương, liền phải biến cường, mà biến cường tốt nhất con đường, chính là được đến nàng trong tay huyễn linh châu. Nói như vậy, bọn họ nhất định sẽ đáp ứng thần nữ, cùng nhau tới đối phó chính mình, do đó đoạt lại huyễn linh châu. Nàng ánh mắt híp lại, khóe môi treo lên một mặt như có như không cười lạnh. Muốn từ nàng trong tay đoạt đồ vật, làm bọn họ xuân thu đại mộng đi thôi. Từ trong không gian ra tới lúc sau, nàng đem dấu ở chỗ tối huyễn linh châu đem ra. Sau đó lại lắc mình vào không gian, nhìn cùng Nguyệt Minh Châu vô dị huyễn linh châu, nàng có chút tò mò, manh manh, này huyễn linh châu trừ bỏ tụ hồn ở ngoài rốt cuộc còn có ích lợi gì chỗ. Tác dụng có bao nhiêu ta không biết, ta biết, thứ này đối không gian có, không nhỏ tác dụng. Manh manh gom lại đầu, đem lông xù xù đầu ghé vào chân trước thượng, đối không gian có tác dụng. Nàng ánh mắt sáng lên. Manh manh gật đầu, tác dụng rất lớn, còn có, đem huyễn linh châu phóng hảo lúc sau, chủ nhân ngươi cũng nên đi ra ngoài. Nên đi ra ngoài, hay là, nàng đôi mắt cho ánh sáng càng tăng lên vài phần, giống nhau chính mình không thể ở lại bên trong thời điểm, thuyết minh là không gian thăng cấp thời điểm, này hay là, này huyễn linh châu còn có thể làm, không gian thăng cấp. Còn chưa đãi nàng mở miệng dò hỏi, manh manh liền lại lần nữa mở miệng. Kỳ hạn 4 tháng, này 4 tháng chung, ngươi vào không được không gian, cũng liên hệ không đến ta, thời gian như vậy trường A, nàng hơi hơi nhíu mày, lại không đi liền tới không kịp. Vô Song nghe vậy, bất chấp mặt khác, dù cho trong lòng có chút buồn bực, lại như cũ ngoan ngoãn mà lắc mình ra không gian. Nàng ra tới sau, thấy thời gian còn sớm, liền tranh ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, chờ. Nàng lại mở mắt, thái dương đã thoáng ngả về tây, nàng đứng dậy đi rồi phòng, đi nhanh hướng phía trước thính đi đến. Chỉ thấy mộ gia người đều đã ở trong đại sảnh ngồi xong, trên mặt bàn đã thượng các màu mỹ vị thức ăn, thấy nàng đi tới, một đám người vội vàng tiếp đón nàng qua đi ngồi. Nàng mới vừa ngồi xuống, liền có người đưa qua một bộ chén đũa, nàng duỗi tay tiếp nhận, tự mình cho chính mình múc một chén cơm, lúc này mới ưu nhã ăn lên. Song Nhi, ngươi xem, hôm nay cũng còn rất sớm, không, bằng chúng ta trong chốc lát liền đi ngươi la phủ. Nguyên thị hơi mang dò hỏi mà nhìn nàng. Vô Song cầm chiếc đũa tay hơi hơi một đốn, nhìn mắt bên ngoài như cũ mặt trời lên cao không trung, lúc này mới hơi hơi gật đầu đáp ứng. kia thành đi, trong chốc lát cơm nước xong sau, đã kêu Phương quản gia chuẩn bị xe ngựa, ăn cơm trước đi. Nguyên thị nghe xong, cười khanh khách mà ứng thừa xuống dưới, an tâm mà ăn trong chén cơm. Dùng xong cơm chưa qua đi, Mộ gia người liền sôi nổi ngồi trên. Phương quản gia chuẩn bị tốt xe ngựa, một đường hướng La Phủ nơi phương hướng chạy tới. Xe ngựa vòng qua đường cái, sau đó lại vòng vài điều tiểu phố, rốt cuộc ở La Phủ nhắm chặt trước đại môn ngừng lại. Vô Song dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, mặt sau Mộ gia những người khác cũng sôi nổi xuống xe ngựa đi theo nàng phía sau. Vô Song giơ tay nhẹ gõ vài cái lên cửa, bất quá một lát thời gian, đại môn liền bị người mở ra. Thần y, ngài đã tới. Kia bảo vệ cửa nhìn đến là nàng, trong lòng tuy rằng có chút nghi hoặc nàng vì sao mà đến, nhưng trên mặt lại tất cung tất kính mà cười nói. Vô Song mày liễu nhẹ chọn, này La Phủ người, trừ bỏ nàng kia hai cái biểu cữu, còn lại người phỏng chừng còn không biết, cửa này vệ không rõ ràng lắm cũng là có thể lý giải. Ngươi đi vào bẩm báo đại lão ra một tiếng, liền nói là Mộ gia người tiến đến bái phòng. Kia bảo vệ cửa tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn mà chạy đi vào bẩm báo, đại khái nửa khắc chung thời gian, đã kêu kia bảo vệ cửa cùng một cái trang điểm yêu nha phụ nhân đã đi tới. Kia phụ nhân không phải người khác, đúng là La Phủ đại phu nhân, từ xa nhìn lại, chỉ thấy nàng bước chân tuy rằng vội vàng, trên mặt lại ngậm một mặt ôn hòa ý cười, đặc biệt là đang xem tới cửa bọn họ khi, khóe miệng nàng ý cười càng ôn hòa vài phần. Song Nhi, các ngươi nhưng rốt cuộc tới, này hẳn là chính là đại biểu muội đi. Các ngươi khi nào đến, như thế nào hiện tại mới đến? Đại phu nhân vừa lên tới, liền lôi kéo Vô Song tay từ ái mở miệng, theo. Sau lại ý cười doanh doanh mà nhìn về phía hơi có chút dồn dập Nguyên thị. Mợ, đây là ta nương, đây là cha ta, đây là ta đại ca đại tẩu, còn có tiểu muội tiểu đệ. Nhìn ra được đại phu nhân xấu hổ, biết nàng muốn gọi người lại không biết ai là ai, Vô Song giản lược về phía đại phu nhân giới thiệu một chút chính mình người nhà. Biểu tẩu, Nguyên thị cùng Mộ Võ đánh thanh tiếp đón, Mộ Cảnh Phong đám người cũng sôi nổi ra tiếng hô thanh mợ. Đại phu nhân cười khanh khách gật đầu, thanh âm so với trước càng hòa ái vài phần, chúng ta đi vào trước nói đi. Cô mẫu cùng cha còn ở bên trong ngóng trông các ngươi. Theo sau, Mộ gia người đều đi theo đại phu nhân phía sau đi phía trước đi, vào La Phủ lúc sau, Nguyên thị cùng Mộ Võ biểu tình giống như càng câu nệ vài phần, cùng Lâm Đại Ngọc tiến giả phủ dường như, thật cẩn thận, rất sợ đi nhanh sẽ rước lấy cái gì tai họa bất ngờ giống nhau. Tương đối với hai người biểu tình, những người khác đến có vẻ tự tại nhiều, đặc biệt là Mộ Cây Cảnh. Thiên, từ vừa vào cửa bắt đầu liền không ngừng nhìn xung quanh, trên mặt tò mò chi sắc tẫn hiện không bỏ sót. Đại phu nhân mang theo một đám người vòng qua vài điều hành lang dài, lúc này mới tới rồi một cái tên là Thanh Phong Viên sân trước, cái này sân Vô Song không có đã tới. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, trên đường nở khắp các màu đóa hoa, thanh phong phất quá, đóa hoa ở trong gió lay động, từng đợt mùi hoa liền theo gió xông vào mũi. Viện nếu như danh, quả nhiên là Thanh Phong Viện, bốn phía, trừ bỏ phong ở ngoài, cũng liền thừa kia ở trong gió hỗn độn hoa nhi. Mọi người đều ở bên trong đâu, chúng ta cũng chạy nhanh vào đi thôi. Tới rồi viện môn trước, đại phu nhân quay đầu lại ôn hòa cười nói. Viện môn trình một cái nửa vòng tròn, bên trên điêu khắc phức tạp hoa văn, có 2 mét cao, cửa có 2 cái thủ vệ, thấy người đến là đại phu nhân, bọn họ tất cung tất kính mà hành lễ lúc sau, liền lại về tới tại chỗ tiếp tục chờ đợi. Mới vừa tiến vào bên trong, liền có một tòa cầu hình vòm. Cầu hình vòm hai bên phân biệt gieo trồng 2 cây liễu, cầu hình vòm phía bên phải là một cái đại hồ, hồ nước thanh triệt thấy đáy, bên trong không một ti tạp chất, nhìn dáng vẻ, hẳn là có người dụng tâm rửa sạch quá. Đây là cô mẫu phía trước chưa lấy chồng khi trụ sân, nghe nói nàng phải về tới, cha liền làm người rửa sạch nơi này. Đại phu nhân quay đầu lại giải thích, lời này là đối với Nguyên thị nói, trên thực tế là ở giải Vô Song hoặc Vô Song trong lòng khẽ run lên, này đại phu nhân, nhưng thật ra rất cẩn thận, ngay cả nàng đáy mắt này rất nhỏ nghi hoặc đều bị nàng bắt đi. Mới vừa đi qua cầu hình vòm, liền xa xa mà nghe tới tiếng cười nói, trong đó một đạo tuổi trẻ lang lãng tiếng cười Vô Song nhưng thật ra nghe ra tới, kia đúng là đại phòng nhị công tử La Thanh. Đại phu nhân tự nhiên cũng nghe ra là chính mình con thứ hai thanh âm, tức khắc bật cười khanh khách, định là thanh nhi kia hỗn tiểu tử lại nói gì đó chửi tục. Vô Song không tiếng động cười, Thanh biểu ca là, thật tử, nhị tỷ, Thanh biểu ca là ai? Mộ Cây Cảnh Thiên tò mò mà nhìn chằm chằm Vô Song thẳng nhìn. Vô Song cười khẽ, duỗi tay xoa xoa hắn lông xù xù đầu, đại phu nhân cũng vẻ mặt trìu mến nhìn hắn, cười nói, Thanh biểu ca chính là mợ con thứ hai. Một hồi đi vào, mợ cũng chỉ cho ngươi xem. Ngươi Thanh biểu ca hắn a, không yêu học tập, cả ngày liền biết điên chạy, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng học hắn. Tiểu gia hỏa hợp lại đầu, tựa hồ là ở nghiêm túc tự hỏi, theo sau dùng sức gật đầu, tiểu thiên không học Thanh biểu ca. Một đám người nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, theo sau đều bị hắn thiên chân làm cho thất thanh cười ha hả. Thiên chân tiểu gia hỏa cũng không biết đại gia cười cái gì, chỉ là trợn to hai mắt, vô tội nhìn bọn hắn chằm chằm thẳng xem. Một đám người mới vừa đi vào đại sảnh, liền thấy bên trong đã ngồi đầy người. Tới, mau ngồi, thấy mấy người tiến vào, trừ bỏ ba vị lão nhân, còn lại người đều sôi nổi đứng dậy đón đi lên. Đại phu nhân cười ha hả mà lãnh, mấy người đến một bên ngồi xuống, theo sau La Thị lại cấp trong phòng người giới thiệu Nguyên Thị mấy người. Mau gặp qua các ngươi Mộ Cửu. La Thị một tay kéo qua Mộ Cây Cảnh Thiên, một cái tay khác quá Mộ Vô Tướng, cười khanh khách mà nói. Mộ Cảnh Phong đi đầu cấp Mộ Cửu hành lễ, theo sau lại sôi nổi hướng những người khác hành lễ. Hảo hảo, đây là Tiểu Phong đi. Không tồi không tồi, như vậy tuổi trẻ liền chúng tu tài, so A Dương mạnh hơn nhiều. Mộ Cửu ách thanh âm, cười ha hả mà vỗ vỗ Mộ Cảnh Phong tay. La Dương ở một bên nhận đồng gật gật đầu, hắn chính là nghe nói, này biểu đệ lúc ấy chính là được đứng đầu bảng, chính mình miễn cưỡng cũng liền vào trước khi, xác thật không bằng hắn. Vô Song mới vừa hành xong lễ, liền cảm giác chính mình hai bên cánh tay đã bị người nắm chặt. Nàng hơi hơi sửng sốt, cúi đầu cười như không cười nhìn hai người, Rô Lăng nhếch miệng cười, Liệu Yến Tắc vô tội nhìn nàng. Hắc hắc, tiểu cô nương, không nghĩ tới chúng ta thật đúng là có thân thích quan. Hệ, còn hảo ngươi không phải cha ta tư sinh nữ. Rô Lăng nói âm vừa ra, phòng khách đột nhiên chuyển đến phun nước thanh, tùy theo mà đến chính là không ngừng ho khan thanh. Vô Song ngẩng đầu vừa thấy, thấy mọi người biểu tình khác nhau, hảo không xuất sắc. La Dương khóe miệng run rẩy, La Thanh Tắc che miệng không ngừng ho khan, đại phu nhân vẻ mặt bất đắc dĩ, La Văn Tắc sắc mặt xanh mét, Hàn Cảnh mặt phiếm xấu hổ, còn lại là dở khóc dở cười. Lan Nhi, ngươi nói hưu nói vượn chút. Cái gì? La Văn hận sắt không thành thép nhìn nhà mình nữ nhi, hận không thể đào cái đại động, đêm này thấy không rõ nơi nữ nhi cấp vùi vào đi. Ai ngờ Rô Lăng nghe xong, vô tội mà nhìn mọi người, cha, ta chỉ là nói mà thôi, ai kêu tiểu biểu muội cùng ta lớn lên giống như. Liệu Yến gật đầu, ta lần đầu tiên nhìn đến Lan biểu tỷ thời điểm, còn tưởng rằng là song biểu tỷ đâu, gần xem mới phát hiện không phải, song biểu tỷ tương đối tuổi trẻ. Vô Song khóe miệng vừa kéo, Rô Lăng tắc chừng lớn, hai mắt, Yến biểu muội nói gì vậy, ta nơi nào già rồi, ta không còn nói ngươi lão a. Xác thật là song biểu tỷ so ngươi tuổi trẻ, nàng chỉ là ăn ngay nói thật thôi, lại chưa nói sai cái gì. Rô Lăng sắc mặt cứng lại, cố ý duỗi tay liền phải đánh nàng, Liệu Yến sợ tới mức vội vàng tránh ở Vô Song sau lưng. Lan biểu tỷ, ngươi không thể đánh ta, ta nói chính là lời nói thật. Ai nha, ngươi này tiểu nha đầu, xem ta không tấu ngươi một đốn. Nói, quấn tay áo liền phải tiến lên bắt người. Liệu Yến kêu sợ hãi một tiếng liền vội vàng giơ chân liền chạy, Rô Lăng ở phía sau theo đuổi không bỏ. Mọi người thấy vậy, lại là ầm ầm cười, La Thị cười đến nước mắt đều chảy xuống dưới, cầm trên tay khăn lau. Lau nước mắt, ngay sau đó cười mắng, các ngươi này hai tiểu nha đầu, còn không có thành chị em dâu liền bắt đầu náo loạn, này về sau thành chị em dâu, còn không được mỗi ngày đùa giỡn. Cũng không phải là, này về sau nếu là đều vào Hàn gia. Kia này Hàn gia không được mỗi ngày đều có náo nhiệt, nhìn, đại phu nhân cũng là dở khóc dở cười nhìn hai người, nguyên lượn lờ cũng bất đắc dĩ mà lắc đầu, phía trước cái này nữ nhi tính tình cũng không giống hiện tại như vậy hoạt bát, từ đáng giá đi bách hoa trấn trở về lúc sau, cả người thoạt nhìn hoạt bát không ít. Vô Song nhìn vui cười đùa giỡn hai người, khóe miệng dương lên, ra vẻ rồi dám nhìn La Thị. Bà ngoại, này biểu tỷ cùng biểu muội hai người, một cái gả cho ca ca, một cái gả cho đệ đệ, này về sau, nên như thế nào xưng hô? Biểu muội là xưng hô biểu tỷ vì tỷ tỷ vẫn là tẩu tử đâu? La thị nghe vậy hơi hơi sửng sốt, tựa hồ lúc này mới ý thức được xưng hô vấn đề, nhị phu nhân tắc dẫn đầu cười nói, này không đều giống nhau, kêu cái nào không phải kêu. Đại phu nhân cũng gật đầu tán đồng, Vô Song lại cười nói, kia biểu tỷ phu đâu, là gọi biểu muội vì đệ muội, vẫn là biểu muội đâu. Hàn Cảnh sửng sốt, ngay sau đó nghiêm túc nói, hai cái đều là muội, gọi cái nào đều được. Vô Song nhấp môi cười khẽ, này biểu tỷ phu trưởng một, trương diện than mặt a, hắn bản thân làn da liền rất trắng nõn, hình dáng càng là rõ ràng động lòng người, cố tình vẻ mặt nghiêm túc, giống như trời sinh sẽ không cười dường như. Đang lúc nàng ở tinh thần hết sức, đột nhiên cánh tay thượng căng thẳng, bên tai chuyển đến Liễu Yến tiếng kinh hô, Song biểu tỷ, mau cứu ta. Hảo, chờ có lại náo loạn, ngươi Song biểu tỷ đuổi mấy ngày lộ, sáng nay vừa mới đến, mệt đâu. Nguyên Lượn lờ bất đắc dĩ mà đem chính mình nữ nhi kéo qua tới ngồi Song Rô Lăng, lúc này cũng đã mồ hôi đầy đầu, nàng vừa muốn lại đây, liền bị Hàn Cảnh kéo đi lau mồ hôi. Trong lúc nhất thời, đại sảnh lại khôi phục phía trước hòa hợp mà ấm áp nói chuyện phiếm. Như thế nào không thấy được tiểu cữu cùng Hàng Năm? Thấy trong đại sảnh có Lưu Tiểu Thúy, nhưng không gặp Nguyên Vụ Thành cùng Hàng Năm, Vô Song tức khắc có chút nghi hoặc. Còn chưa đãi Lưu Tiểu Thúy mở miệng, La Thị cũng đã trả lời nàng vấn đề, ngươi tiểu biểu đệ ngủ rồi, ngươi tiểu cữu dẫn hắn đi trong phòng, nghỉ ngơi đi. Vô Song gật đầu, thấy La Thanh vẫn luôn nhìn phía bên này, trong mắt còn mang theo vài phần áp lực hưng phấn, Vô Song hơi hơi nhướng mày. Thanh biểu ca nhưng có việc nhi, La Thanh vỏ đầu cười hắc hắc, không có không có, chính là không nghĩ tới, thần y thế nhưng là ta biểu muội, cảm giác thực hiếm lạ. Vô Song khóe miệng hơi hơi run rẩy, này có cái gì hảo hiếm lạ, ai nha, biểu muội ngươi không biết, ngươi thanh danh ở kinh thành chính là như sấm bên tai, nếu là làm ta bằng hiểu biết thần y chính là ta biểu muội, bọn họ khẳng định hâm mộ đã chết. Hâm mộ, nàng khó hiểu, này có cái gì hảo hâm mộ, nàng hiện giờ chính là nguy hiểm thể chất, nếu là có thể, nàng nhưng thật ra không nghĩ theo chân bọn họ quá mức thân cận, tránh cho lánh đời gia tộc người tìm tới bọn họ. Đã không có thiên quy, đối bọn họ tới nói liền cùng thoát cương con ngựa hoang không sai biệt lắm, vì được đến Huyễn Linh Châu, những người đó khả năng sẽ không từ thủ đoạn, tìm tới La gia người khả năng tính phỏng chừng cũng không nhỏ, huống chi, kia thần nữ còn gặp qua Rô Lăng, La Kiểm kê đầu, đương nhiên, bọn họ bên trong chính là có hai ba cái là học y, đã sớm muốn kiến thức một chút biểu muội y thuật. La Văn ho nhẹ một tiếng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hồ nháo, ngươi biểu muội chính là tương lai thế tử phi, há là ngươi những cái đó hồ bằng cẩu hữu có thể thấy. Cả ngày không học đại ca ngươi hảo hảo học tập, tận ái chạy ra đi hồ nháo. La Thanh bĩu môi, bất mãn nói, cha, ta lại không làm biểu muội đi gặp bọn họ, ta chỉ là nói mà thôi. Biểu muội liền tính thật sự muốn gặp bọn họ, ta còn không cho đâu. Vô Song Dũ chưa nói cái gì, mà là híp mắt nhìn về phía bốn phía hơi hơi, trong mắt hiện lên một mạt hàn ý, nàng lại cảm giác được kia lệnh người ra đầu tê dại ánh mắt, những người này thế nhưng lại ở giám thị nàng. Nàng đứng dậy, ôn hòa cười nói, ta còn có chút chuyện này muốn làm, vãn chút lại qua đây, này thật vất vả tụ ở bên nhau, còn không có ăn thượng, cơm đâu, này lại muốn đi đâu nhi, Mô Cữu ra nhíu mày. Vô Song cười khẽ, Mô Cữu, này toàn gia đều tương nhận, về sau muốn tụ cơ hội nhiều lắm đâu, cũng không thiếu lúc này đây. Đúng vậy đại ca, Song Nhi nàng a, vội vàng đâu. La Thị cũng đi theo khuyên nhủ, kia thành đi. Nghe nhà mình muội muội đều mở miệng, Mô Cữu cũng không đang nói cái gì. Vô Song chiều mọi người gật đầu, thấy Rô Lăng cùng Liệu Yên cũng muốn đuổi kịp, nàng vội vàng tìm cái muốn đi Duệ Vương phủ lấy cớ, quả nhiên, hai người nghe vậy, tức khắc tâm bất cam tình bất nguyện mà dừng bước chân,